Chương 1751 quang huy lóe lên, Vũ Di Hải biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó là một con rùa rất lớn. Tứ chi và đầu con rùa đều núp trong vỏ của mình. Kiếm quang long tức đánh vào xác con rùa, lập tức tạo ra một vết tích thật dài. Long tức thật lợi hại. Ta biến thành rùa giáp thần, chính là hoang thú thượng cổ, giáp xác cứng rắn, liệt vào 10 vị trí đầu hoang thú thượng cổ Đông Hải. Vũ Di Hải chấn động vạn phần, xem ra kẻ địch lần này còn mạnh hơn tất cả những mai phục lúc trước. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Trương Thúc và Lãnh huynh đệ. Vũ Di Hải là cổ tiên biến hóa đạo, nhưng hắn ta biến thành rùa giác thần, hình thể to lớn, tốc độ trên biển có thể được xem là rất tốt, nhưng lên đến đất liền thì chậm vô cùng. Sức chiến đấu cũng giảm xuống rất nhiều lần. Vũ Di Hải lợi dụng cũng chỉ có phòng ngự kiên cố của rùa giác thần mà thôi. Phòng cao công yếu, mặc dù Vũ Di Hải có thể bảo vệ được tính mạng, nhưng lại đánh mất tính chủ động trên chiến trường. Hắn ta đương nhiên cũng có thủ đoạn khác, có thể biến thành hình thái khác. Nhưng đừng quên, cổ tiên biến hóa đạo có một nhược điểm. Đó chính là, không thể lập tức biến hóa. Biến hóa hình thái khác biệt phải có một khoảng thời gian cách nhau nhất định. Dù sao cổ tiên cũng phải xóa đi sạch sẽ đạo ngân lâm thời trên người mình, thì mới có thể tiếp tục biến hóa. Phương Nguyên có được cổ tiên thai chí tôn, đó là ví dụ rất đặc biệt. Hắn đã từng bị Thích Tai hiểu lầm là đạt được chân truyền của cuồng man ma tôn, mới có thể tùy ý biến hóa hình thái. Cho nên, sau khi Vũ Di Hải biến thành rùa giác thần, mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể có phản công nào ra dáng được. Nhưng Vũ Di Hải cũng không cảm thấy bối rối. Bởi vì hắn ta biết, bên cạnh hắn ta còn có hai vị cổ tiên cường giả thất chuyển. Một là Trương Thúc, một là Lãnh huynh đệ. Mặc dù Vũ Di Hải còn chưa rõ tên tuổi của hai người này, nhưng hắn ta biết hai người là do mẫu thân điều đến, đặc biệt hộ tống hắn ta trở về Nam Cương. Trên đường đi, hai vị cổ tiên này cũng cho thấy năng lực tác chiến cường đại, rất đáng tin, trợ giúp Vũ Di Hải một đường đánh lui mấy đợt mai phục. Vũ Di Hải gửi hy vọng vào Trương Thúc và Lãnh huynh đệ, nhưng Trương Thúc lại há miệng thổ huyết ngay tại chỗ. Ông không thể không thổ huyết, bởi vì tấm chắn màu vàng của ông đã bị kiếm quang long tức phá hủy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là sát chiêu phòng ngự của Trương Thúc. Sau khi bị phá hủy, Trương Thúc không tránh khỏi bị phản phệ, lập tức phun ra máu tươi. Cũng giống như Vũ Di Hải, trong lòng Trương Thúc cũng rất chấn kinh. Bên trong bức tường ngăn giới chứng khí, bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào cũng sẽ bị chứng khí cắt giảm. Luồng kiếm quang long tức này xuyên thấu chứng khí, không chỉ bắn phá kim thuẫn của ta, mà còn lưu lại ấn ký bên trên vỏ rùa giác thần, có thể nhìn thấy long tức kia mạnh đến bao nhiêu. Trong lúc Trương Thúc đang thổ huyết thì Lãnh huynh đệ lại bay nhào đến. Hai người hợp tác rất ăn ý, vị cổ tiên họ Lãnh này biết sát chiêu phòng ngự của Trương Thúc đã bị phá, cần điều tức để chỉnh đốn. Thế xông đến của y rất mạnh, khí thế hùng hổ. Trong nháy mắt, y đã từ hình người biến thành một con sói lôi mang cực lớn. Con sói lôi mang là hoang thú tượng cổ, lông toàn thân có màu lam. Đầu sợi lông sói biến thành tinh thể màu lam kỳ lạ, tản ra điện mang sáng ngời. Con sói lôi mang vừa xuất hiện đã chiếu sáng bức tường chướng khí màu tím. Nó thuận theo con đường mà long tức tạo ra phóng về phía trước. Bốn chảo đào đất, cơ bắp hùng tráng căng lên, đẩy tốc độ cổ tiên họ Lãnh tăng lên mạnh mẽ. Khi bắn vọt, trên người sói lôi mang còn hiện lên vô số điện xà. Điện xà ngưng kết, vượt qua đỉnh đầu sói lôi mang vọt về phía trước. Đây là sát chiêu cổ tiên họ Lãnh thúc dục. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Thúc lập tức yên tĩnh lại. Sau mấy hơi thở, ông đã khống chế được thương thế của mình, toàn thân dần hiện ra ánh sáng chói mắt. Trong chớp mắt, ông đã biến thành một con hổ răng kiếm màu vàng, hình thể còn muốn to gấp hai lần con sói lôi mang. Thì ra ông cũng là một cổ tiên biến hóa đạo. Đây đương nhiên là sắp xếp của Vũ Độc Tú. Bởi vì bức tường ngăn giới năm vực, hoàn cảnh khá đặc biệt, phải xuyên qua bức tường ngăn giới, từng lưu phái đều không phân cao thấp. Nhưng nếu tác chiến bên trong, thường cổ tiên biến hóa đạo sẽ có được ưu thế. Cổ tiên bên trong bức tường ngăn giới, mỗi lần sử dụng sát chiêu tiên đạo đều sẽ dẫn phát tiên khiếu chấn động, có thể nói còn chưa tổn thương địch đã tổn thương mình. Nhưng nếu cổ tiên biến thành mãnh thú, đơn thuần dùng cơ thể vật lộn, có thể tránh khỏi vấn đề này, còn được gia trì năng lực chiến đấu. Cổ tiên Trương Thúc nhìn lại sau lưng. Ông biết năng lực phòng ngự của rùa giác thần. Sau khi căn dặn Vũ Di Hải một câu, ông lập tức vọt theo con đường mà sói lôi mang đã chạy. Rất nhanh, Trương Thúc nhìn thấy sói lông mang đang vắt chân lên cổ chạy trở về. Sau lưng sói lôi mang, từng luồng kiếm quang long tức phun đến, đồng thời bên trong chướng khí màu tím đậm truyền ra âm thanh gào thét của long thú. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Thúc giật mình. Ông biết cổ tiên họ Lãnh dũng mãnh thiện chiến, tuyệt không vô duyên vô cớ chạy trốn về phía sau. Bây giờ y làm như thế tất có nguyên nhân. Không cần đánh nữa, mau lui lại đi. Cổ tiên họ Lãnh nhìn thấy hổ màu vàng, lập tức nói tiếng người. Trương Thúc càng thêm giật mình, không biết vì sao cổ tiên họ Lãnh lại dốc hết sức tránh chiến. Ông đang muốn hỏi thăm, rốt cuộc ông đã nhìn thấy được kẻ công kích bọn họ. Một con kiếm dao xuyên qua chướng khí màu tím đậm xuất hiện trong tầm mắt của ông. Vảy rồng màu bạc, con ngươi tái nhợt, sừng rồng hướng lên trời, bốn chảo rồng dữ tợn, răng rồng lấp lóe hàn mang, đồng thời trên người còn có khí tức tiên cổ rào rạt. Chẳng lẽ là một con kiếm dao thượng cổ? Trương Thúc mở to mắt, không thể tin được. Nhưng sự thật như sắt thép bày ra trước mặt ông không thể không tin. Chỉ một lát sau, ông rốt cuộc cũng hiểu vì sao cổ tiên họ Lãnh bình thường lên núi đao xuống biển lửa, cũng không cao mày lại triệt thoái về phía sau một cách khác thường như vậy. Bởi vì y đang đụng phải một con kiếm dao thượng cổ, đồng thời con kiếm dao thượng cổ này không phải sinh sống ở Nam Vực, mà là ở Bạch Thiên hoặc Hắc Thiên. Vì sao Trương Thúc lại phán đoán như vậy? Bởi vì con kiếm dao thượng cổ này tiến thoái một cách tự nhiên bên trong bức tường ngăn giới chứng khí, động tác trôi chảy, hoàn toàn không chịu bất kỳ sức kéo hoặc sức đẩy nào. Đối với cổ tiên mà nói, cũng phải có phân chia địa vực. Bởi vậy, sau khi tiến vào bức tường ngăn giới, nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Chỉ có sinh mệnh sinh trưởng ở Bạch Thiên hoặc Hắc Thiên mới có thể tiến thoái một cách tự nhiên bên trong bức tường ngăn giới Nam Vực. Trương Thúc không do dự, cũng quay đầu nhanh chân chạy đi. Không chịu ảnh hưởng bức tường ngăn giới, ưu thế như vậy đã rất lớn. Cổ tiên có thể phát huy thực lực bên trong bức tường ngăn giới chỉ được 5-6 phần 10, mà thôi. Cho dù ở bên ngoài, đơn độc đối mặt với kiếm dao thượng cổ hay là kiếm dao thượng cổ có tiên cổ hoang dã, Trương Thúc cũng không nắm chắc. Huống chi bây giờ còn trong hoàn cảnh đặc biệt của bức tường ngăn giới. Tại sao chúng ta lại không may như vậy, đúng lúc gặp phải một con kiếm dao thượng cổ du đãng bên trong bức tường ngăn giới? Ta đoán, rất có thể con kiếm dao thượng cổ này được một số cổ tiên thu hút chặn đánh chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong quá trình chạy trốn, Trương Thúc và cổ tiên họ Lãnh nhanh chóng nói chuyện với nhau. Rất nhanh, bọn họ đã tụ họp cùng với Vũ Di Hải biến thành rùa rắc thần. Vũ Di Hải đã sớm biết được tình huống, vội vàng truyền âm, tận lực đừng dây dưa với con kiếm dao thượng cổ này. Nói không chừng nó bị người ta cố ý dẫn đến, muốn chúng ta chiến đấu với nó, tiêu hao tiên nguyên và chiến lực của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Lùi về phía sau, tránh xa kiếm dao thượng cổ, tận lực đừng chọc giận nó, nhưng cũng phải thể hiện sự cường đại về thực lực của chúng ta. Trí tuệ dã thú không đủ, nhưng khi bọn chúng biết con mồi có tính uy hiếp quá lớn, bọn chúng sẽ từ bỏ thôi. Ba vị cổ tiên rất nhanh thương lượng xong đối sách. Công ít phòng nhiều, tùy ý để cho kiếm dao thượng cổ tùy ý chạy sau lưng bọn họ, không ngừng phun ra kiếm quang long tức. Ba vị cổ tiên chậm rãi lui lại, bị kiếm quang long tức đánh cho mình đầy bụi đất, cơ bản không ngẩng đầu lên được. Làm sao bây giờ? Hình như con kiếm dao thượng cổ này đã để mắt đến chúng ta. Có lẽ trước đó ta vận dụng sát chiêu lôi đạo chọc giận nó. Ta có một sát chiêu tiên đạo có thể trừ khử nộ khí con mãnh thú này. Chỉ là cần thay đổi sát chiêu. Ba vị cổ tiên nhanh chóng thương lượng, quyết định do cổ tiên họ Lãnh, Trương Thúc tiến hành phòng thủ, còn Vũ Di Hải biến hóa hình thái, đến vuốt giận con kiếm dao thượng cổ. Vũ Di Hải cẩn thận hóa thành nhân hình. Hắn ta trốn sau lưng hai vị cổ tiên, thôi động thủ đoạn. Nhanh chóng trừ khử ấn ký đạo ngân trên người, chuẩn bị biến hóa một phen. Kiếm dao thượng cổ cũng chỉ là mãnh thú hoang dã, trí tuệ thấp, bị một con sói lôi mang và kim hổ công kích. Trương Thúc và cổ tiên họ Lãnh, vì thế mà tiếp nhận thế công mãnh liệt của kiếm dao thượng cổ. Phòng thủ rất khó khăn, trên người bị nhiều vết thương, nhưng vì muốn mau chóng đuổi con kiếm dao thượng cổ này đi, bọn họ cũng không sử dụng sát chiêu tiên đạo công phạt nào, phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu, rơi vào tính toán của người khác. Được rồi, sát chiêu tiên đạo này của ta. Vũ Di Hải đang vui mừng nói, đột nhiên biến thành kinh hô. Bởi vì hắn ta nhìn thấy Trương Thúc biến thành con hổ màu vàng bị một sát chiêu tiên đạo đâm xuyên qua đầu, chết thẳng ngay tại chỗ. Sát chiêu kiếm đạo ám kỳ sát. Tất cả đều xảy ra một cách đột ngột, không hề có chút báo hiệu nào. Sau đó, con kiếm dao thượng cổ bạo phát tốc độ kinh thế tuyệt luân, biến thành tia chớp màu bạc, chỉ lưu lại một quang ảnh chói mắt rồi biến mất ngay tại chỗ. Cổ tiên họ Lãnh chấn kinh vạn phần. Trúng kế rồi, hỏng rồi. Y quay người nhìn lại, chỉ thấy Vũ Di Hải bị đánh nát đầu, còn có óc màu trắng, còn thi thể không đầu của hắn ta đã bị kiếm dao thượng cổ bắt lấy, sau đó nhét vào trong tiên khiếu. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ tiên họ Lãnh đáng thương suýt chút nữa thì trợn lồi con mắt. Tại sao lại như vậy? Kiếm dao thượng cổ có tiên khiếu. Nó không phải hoang thú, mà là cổ tiên biến thành. Không đúng. Nếu là cổ tiên biến hóa đạo, tại sao hắn lại không bị bức tường ngăn giới ảnh hưởng? Cổ tiên họ Lãnh gào thét trong lòng. Tất cả đều trái với thường thức của giới tu hành. Tại sao lại là như thế? Kiếm dao thượng cổ gào lên một tiếng, quay người đánh giết tới. Hai mắt con sói lôi mang trào ra máu tươi. Vũ Di Hải đã chết, những gì mà hắn ta làm lúc trước đều trôi theo dòng nước. Cổ tiên họ Lãnh ra sức chống cự. Lần này là vì bảo toàn mạng sống cho mình. Kiếm giao thượng cổ xảo trá né tránh đủ loại sát chiêu tiên đạo của y, vây quanh sói lôi mang không ngừng phun ra long tức. Sói lôi mang bị bức tường ngăn giới ảnh hưởng, giống như ông già khập khiễng. Còn kiếm giao thượng cổ lại không hề bị ảnh hưởng, tốc độ nhanh chóng, tiến thoái tự nhiên, vẫn luôn chiếm giữ thế chủ động. Đa số thời gian sói lôi mang chỉ có thể bị động bị đánh, ngay cả sử dụng sát chiêu tiên đạo đánh trả, kiếm giao thượng cổ cũng dễ dàng tránh né được. Một lát sau, kiếm giao thượng cổ bắt được sơ hở, phun một luồng long tức vào bụng sói lôi mang. Phòng ngự sói lôi mang sụp đổ, bụng bị bắn thủng, ruột và máu giao nhau thuận theo vết thương thật lớn chảy ra. Kiếm giao thượng cổ thừa cơ truy sát, sói lôi mang trái che phải cản, cuối cùng không địch lại uy thế của kiếm giao thượng cổ, trên người thủng trăm ngàn lỗ ngã trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, chết thảm trong tay kiếm giao thượng cổ. Kiếm giao thượng cổ nhanh chóng thu dọn chiến trường, động tác quen thuộc, giống như thiên truy bách luyện. Rất nhanh, hắn đã nhét thi thể Trương Thúc, cổ tiên họ Lãnh vào trong tiên khiếu, sau đó phá hư chiến trường rồi nghênh ngang rời đi. Kiếm giao thượng cổ không quay lại Nam Cương, mà một đường hướng đông, xuyên qua bức tường ngăn giới, vượt qua bức tường ngăn giới Thương Thủy trở lại Đông Hải. Hắn tìm một hải vực bình thường không có tên, trước hạ tiên khiếu Vũ Di Hải xuống. Sau khi hình thành phúc địa, cánh cửa mở rộng, kiếm giao thượng cổ thừa cơ tiến vào bên trong. Tiên khiếu phúc địa Vũ Di Hải chính là một vùng biển mênh mông. Bên trong chủ yếu sinh sống ba loài, một là rùa biển, hai là san hô, ba là hải âu. Trong này đương nhiên có hoang thú, thậm chí là hoang thú thượng cổ. Ví dụ như ba con hoang thú thượng cổ rùa giác thần, một bầy san hô hoang thực thượng cổ tĩnh âm, còn có sáu con hoang thú hải âu bạch tính lông màu lam. Sau đó không lâu, địa linh xuất hiện trước mặt kiếm giao thượng cổ. Đây là địa linh hình con rùa, điều kiện nhận chủ khá khó khăn. Kiếm giao thượng cổ đành phải hậm hực trở ra, tạm thời rút lui khỏi phúc địa này. Trở lại bên ngoài, xác nhận tình huống an toàn, kiếm giao thượng cổ hóa thành hình người. Không phải Phương Nguyên thì còn là ai nữa? Thì ra, hắn từ chỗ Bạch Thỏ cô nương tìm hiểu được không ít tin tức về Nam Cương, thời gian vừa qua, cũng biết được chuyện của Vũ Di Hải. Đây vốn là tranh chấp nội bộ Vũ gia, nhưng bởi vì Vũ Độc Tú, bất kỳ việc nhỏ nào cũng sẽ trở thành chuyện lớn. Con đường trở về của Vũ Di Hải bị truyền ra ngoài, Phương Nguyên lập tức nhạy bén phát hiện được, đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng. Hiển nhiên, Vũ Di Hải rất thích hợp để Phương Nguyên ngụy trang, mạo danh thay thế thân phận. Đầu tiên, hắn ta là con riêng của Vũ Độc Tú, không có cổ mệnh bài hoặc cổ hồn đăng. Nếu có, vậy thì không phải con riêng mà là nhị thiếu gia Vũ gia danh chính ngôn thuận. Cho nên, Phương Nguyên giết chết hắn, khả năng Vũ gia phát hiện rất nhỏ, nhiều hơn là không thể nhận ra. Tiếp theo, Vũ Di Hải vẫn luôn sống ở Đông Hải, dùng thân phận tán tu để tu hành, trên cơ bản không tiếp xúc với cổ tiên Vũ gia. Đa số cổ tiên Vũ gia, ngay cả dung mạo của hắn ta ra sao cũng không biết. Nhất là giọng điệu nói chuyện, những chi tiết nhỏ quen thuộc trong cuộc sống của hắn ta đều không ai biết đến. Cho nên, một khi Phương Nguyên sử dụng gặp mặt từng quen biết ngụy trang thành Vũ Di Hải, trong một thời gian dài, Phương Nguyên sẽ không bị phát hiện. Không thu phục được tiên khiếu phúc địa của Vũ Di Hải, Phương Nguyên cũng không nôn nóng. Hắn tạm thời tìm một hoang đảo không người, bắt đầu chỉnh đốn lại. Hắn đang chờ tiên cổ huyết bản được chữa trị hoàn toàn. Ngoài ra, hắn bắt đầu cải tiến một sát chiêu tiên đạo, huyết quang chấn linh. Sau khi tiên cổ huyết bản bị tổn thương, nó vẫn được Phương Nguyên dốc lòng chăm sóc, vốn đã khỏi hẳn. Mấy ngày sau, Phương Nguyên đã thu được một con tiên cổ huyết bản trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng Phương Nguyên tiềm tu mấy ngày, không ngừng suy tính huyết quang chấn linh. Rốt cuộc, hắn đã đạt được thứ hắn muốn, một phiên bản đơn giản, lấy tiên cổ huyết bản làm hạch tâm cho sát chiêu huyết quang chấn linh. Sự việc sau đó rất thuận lợi. Phương Nguyên sử dụng thượng cực thiên ưng tiến vào phúc địa tiên khiếu Vũ Di Hải. Sau đó giả bộ tiếp cận địa linh, lợi dụng huyết quang chấn linh để chấn áp. Cuối cùng, trong tình huống địa linh không chút phản kháng, Phương Nguyên cũng tốn khá nhiều công sức mới thuận lợi chiếm đoạt phúc địa Vũ Di Hải, biến thành một phần trong tiên khiếu chí tôn. Điều này giúp cho tai kiếp của hắn lại vượt xa một mảng lớn. Dù sao, Vũ Di Hải là cổ tiên thất chuyển, cấp độ hoàn toàn không giống với lục chuyển. Về phần địa linh rùa biển Vũ Di Hải, dưới sự tận lực giữ lại của Phương Nguyên, nó cũng không tiêu tán mà đi cùng với phúc địa, đóng quân bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Chỉ là nó không nghe Phương Nguyên, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phương Nguyên muốn trừ bỏ nó, nhưng phát hiện nó cũng chẳng có ý định nguy hại phúc địa, vì thế hắn cũng từ bỏ suy nghĩ này. Có lẽ trong tương lai ta có thể thỏa mãn điều kiện nhận chủ của nó, sẽ chân chính thu phục con địa linh này. Sau khi xử lý chuyện này xong, Phương Nguyên xuyên qua bức tường ngăn giới trở lại Nam Cương. Sau khi tiến vào Nam Cương, hắn một đường bay nhanh. Khi đã vào hẳn địa phận Nam Cương, hắn mới theo thứ tự chiếm đoạt phúc địa cổ tiên họ Lãnh và Trương Thúc. Cứ như vậy, ta đã vượt qua được hạo kiếp thứ nhất. Phương Nguyên kiểm tra lại, phát hiện nhờ hắn liên tục chiếm đoạt phúc địa của ba vị cổ tiên biến hóa đạo thất chuyển, tu vi tăng vọt, trở thành cổ tiên thất chuyển một lần hạo kiếp. Tu hành thất chuyển, 10 năm một địa tai, 50 năm một thiên kiếp, 100 năm một hạo kiếp. Trải qua 300 năm, cổ tiên bình yên vượt qua 3 lần hạo kiếp có thể trở thành cổ tiên bát chuyển. Uy lực hạo kiếp lần sau kinh khủng hơn lần trước mấy chục đến mấy trăm lần. Đệ nhất cổ tiên thất chuyển Nam Cương Thụ ông Ba Đức đang bị kẹt ở hạo kiếp cuối cùng, không dám mạo hiểm độ kiếp. Thu hoạch lần này vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Hắn không những chiếm được 3 phúc địa thất chuyển, hơn nữa còn giúp cho tu vi tăng lên một mảng lớn. Tốc độ tu hành này ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Phương Nguyên không khỏi cảm khái vận may của mình. Tiên cổ vận không hổ danh là tiên cổ bản mệnh của Cự Dương Tiên Tôn. Chỉ là ta không biết, nếu tăng nó lên bát chuyển, không biết so sánh với tiên cổ hồng vận tề thiên sẽ như thế nào. Phương Nguyên vô thức quan sát đỉnh đầu của mình, mặc dù hắn không có tiên cổ sát vận. Hắn còn không biết, toàn bộ sự việc hắn có thể xuôi trèo mát mái như thế, có một nguyên nhân rất lớn, là vì ảnh vô tà đang sử dụng sát chiêu tiên đạo đốt hồn bạo vận. Nhất là khi giao chiến với ba vị cổ tiên Vũ Di Hải, hắn đã khiến cho ba người này hiểu lầm hắn là một con kiếm giao thượng cổ hoang dã. Thứ nhất, kiếm giao thượng cổ đúng là không chịu ảnh hưởng của bức tường ngăn giới, khiến cho ba vị cổ tiên không tránh được hiểu lầm. Thứ hai, Phương Nguyên thúc giục cổ thái độ không ngừng ngụy trang. Ba vị cổ tiên thất chuyển lẳng lặng trúng chiêu. Cho nên, khi giao chiến, Phương Nguyên dễ dàng khiến cho ba vị cổ tiên đối diện phòng nhiều công ít, chủ động bị đánh. Về sau, Vũ Di Hải khi dễ trí tuệ kiếm giao thượng cổ, lên tiếng nói mình có thể thành công, có thể biến thành hình thái khác. Nghe được tin tức này, hai vị cổ tiên còn lại mới thư thả trong lòng một chút. Phương Nguyên tất nhiên bắt lấy cơ hội tốt này, trực tiếp sử dụng ám kỳ sát đã ấp ủ từ lâu giết chết cổ tiên Trương Thúc, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai diệt trừ Vũ Di Hải. Trong chớp mắt chỉ còn lại cổ tiên họ Lãnh, đặt vững thắng cục. Đợt hành động này, Phương Nguyên thu hoạch có thể nói là bồn đầy bát. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiên khiếu ba vị cổ tiên biến hóa đạo bị chấn động mãnh liệt, tổn thất rất nhiều tài nguyên. Cũng không còn cách nào, bọn họ bị phục kích nhiều lần bên trong bức tường ngăn giới, có thể một đường sông đến đây đã là không tầm thường rồi. Sau đó, Phương Nguyên cũng không sốt ruột quay về Vũ gia. Hắn nhanh chóng sư hồn Vũ Di Hải, làm quen với cuộc đời của hắn ta. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên cũng không phải cắm đầu khổ tu, mà là quay lại chỗ Bạch Thỏ cô nương tìm hiểu tin tức. Tin tức Vũ Di Hải mất tích đã truyền khắp Nam Cương. Hắn ta không biết sống hay chết. Vũ gia cũng im miệng không nói, thế lực khắp nơi đều suy đoán. Càng nhiều người cho rằng Vũ Di Hải đã chết, chỉ là không biết thế lực nào đắc thủ. Thế lực âm thầm ra tay có rất nhiều, đa số đều là thế lực chính đạo. Sự thật này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Những thế lực này đương nhiên sẽ không ngu ngốc thừa nhận họ đã giết Vũ Di Hải. Liên quan đến vấn đề này, một lời đồn đại ồn ào nhất khiến cổ tiên phải nghe ngóng. Đó chính là, đắc thủ chân chính, giết chết Vũ Di Hải, không phải ai khác mà chính là cổ tiên bát chuyển Vũ gia Vũ Dung. Lời đồn đại này có đủ loại phiên bản, nhưng cái chính nhất chính là Vũ Dung muốn một mình nuốt tài sản của Vũ Độc Tú, cho nên không tiếc sát hại huynh đệ cùng mẹ khác cha với mình. Không hề nghi ngờ, đối với Vũ Dung mà nói, đây là một đả kích rất nghiêm trọng. Cổ tiên ma đạo không quan trọng, tán tiên tùy theo từng người khác nhau mà có thái độ khác nhau, nhưng cổ tiên chính đạo phải bảo vệ thanh danh của mình. Vũ Dung cũng giữ im lặng, không ra mặt làm sáng tỏ chuyện gì trước mặt mọi người. Có chút thú vị đây. Phương Nguyên từ đó cảm nhận được mạch nước ngầm chảy xiết, không biết có bao nhiêu thế lực cổ tiên ở sau lưng phát lực, nhấc lên một trận đọ sức khác. Vũ Độc Tú sắp ngã xuống, Vũ Dung vẫn luôn được mẫu thân che chở. Mặc dù có tu vi bát chuyển nhưng phải thừa nhận sự chất vấn đến từ phương diện này. Nếu như lúc này ta xuất hiện thì sẽ như thế nào? Suy nghĩ này của Phương Nguyên vừa mới xuất hiện, lập tức có chút không rét mà run. Phương Nguyên xem xét thời thế. Hắn biết, bây giờ còn chưa phải lúc Vũ Di Hải ra sân. Đầu tiên, hắn còn chưa sư hồn triệt để hồn phách Vũ Di Hải, bản thân hắn chưa chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo, Vũ Độc Tú còn chưa chết. Vũ Độc Tú chưa chết, thân phận Vũ Di Hải của Phương Nguyên tuyệt không thể lộ diện. Cổ tiên bắt chuyển. Ai biết được Vũ Độc Tú có phương pháp nào phân biệt Vũ Di Hải, có phải là con của bà ta hay không? Mặc dù như vậy, Vũ Di Hải sẽ tổn thất rất nhiều. Nhưng cái mà Phương Nguyên cần chỉ là thân phận của Vũ Di Hải mà thôi. Đây là mục đích ban đầu của hắn. Nếu bởi vì tham lam vô vị, khiến cho hắn ngụy trang thất bại, tự tay đánh mất cơ hội tốt này, đó mới là chuyện không đáng giá nhất, tự mình đánh mình 10 bạt tai. Cuối cùng, thế lực chính đạo đều tiềm ẩn nguy hiểm, ngay cả Vũ gia cũng bao gồm bên trong. Không có lửa làm sao có khói. Vũ Dung hoàn toàn có khả năng, cũng có động cơ đối phó Vũ Di Hải. Nếu Phương Nguyên ra sân sớm, làm không tốt sẽ bị lực lượng Vũ gia ám sát. Nói đến, thân phận của Vũ Di Hải này đúng là có chút phiền phức. Nhưng cũng may ta là người trùng sinh, biết được kết quả của 500 năm kiếp trước, có thể giúp ta tiến hành phán đoán thế cục. Cứ như vậy, Phương Nguyên tiếp tục tiềm tu. Hắn vừa không ngừng sư hồn Vũ Di Hải, vừa chú ý tin tức bên ngoài. Trạng thái của Vũ Độc Tú càng lúc càng tệ, toàn bộ Nam Cương đều xôn xao. Đại hội đấu võ huyết chiến Bắc Nguyên vẫn kéo dài như cũ. Thiếu Liễu Quán Nhất, bên phía Sở Độ bị ép đến không ngẩng đầu lên được. Nhưng rất nhanh tình thế đã xuất hiện thay đổi. Bách Túc Thiên Quân đích thân mời đến 3 vị tán tiên thất chuyển, chiến thắng liên tiếp, trợ giúp phía Sở Độ và Liên Minh Chính Đạo thành lập thế cân bằng. Cổ Tiên Lưu gia Lưu Trường buông lời bốn phía, muốn đối chiến với Liễu Quán Nhất, nếu không Liễu Quán Nhất chính là rùa đen rút đầu, là thứ hèn nhát. Không chỉ Lưu Trường muốn tìm Phương Nguyên, còn có những thế lực khác, ví dụ như Gia Luật gia, tuyệt không buông tha Liễu Quán Nhất. Đáng tiếc, Liễu Quán Nhất đã biến mất không thấy tăm hơi, giống như giới cổ tiên không hề có người này. Những thế lực truy tra này, phiền muộn của bọn họ tạm thời không đề cập đến, nhưng kết quả của rất nhiều cổ tiên Trung Châu lại thảm hại hơn nhiều. Tổ chức nghịch. Tổ chức này do cổ tiên Ảnh Tông thành lập, đã bị cổ tiên Thiên Đình công khai, 10 đại cổ phái ra sức nhổ tận gốc, không để một con cá nào lọt lưới. Ngoài ra, những nhân vật nổi tiếng trên bảng Chu Ma, 8-9 phần cũng đã bị 10 đại cổ phái bắt quy án, ma tiên huyết đạo đều chết thảm. Một số cổ tiên ma đạo hoặc tán tiên, bởi vì tội ác không nặng, được 10 đại cổ phái thu nạp trở thành cổ tiên nô lệ. Hơn nửa tháng sau, một ngày nào đó, Vũ Độc Tú một lần nữa cho gọi Vũ Dung và một số thái thượng trưởng lão của Vũ gia. Dưới hồi quang phản chiếu, Vũ Độc Tú nói chuyện một cách rõ ràng, bình sinh ta có 3 việc đáng tiếc lớn. Việc đáng tiếc thứ nhất là chưa thể trừ sạch hung hạp thất quỷ, chỉ phá hủy được xào huyệt của bọn chúng. Việc đáng tiếc thứ hai là không tìm được đầy đủ càn thanh nhất khí, không luyện thành cổ uy phong bát diện. Việc đáng tiếc thứ ba. Nói đến đây, Vũ Độc Tú dừng lại một chút. Không gặp được Vũ Di Hải. Năm đó, ta hận phụ thân nó, tự tay giết chết ông ta, nhưng ta không nên quy kết oán niệm và phẫn nộ cho một đứa bé. Nó vô tội. Ta muốn bù đắp cho nó, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Trong căn phòng nhỏ, im ắng, không tiếng người phát ra. Vũ Độc Tú thở dài một tiếng, sau đó ngồi dậy. Bà nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, vô lực vẫy tay với Vũ Dung. Vũ Dung biết, lập tức xốc tấm màn che bước lên phía trước mấy bước, đến trước giường Vũ Độc Tú, cung kính quỳ gối. Vũ Độc Tú nhìn đứa con trai lớn của mình thật lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dung Nhi, con rất không tệ, không để cho nương thất vọng. Toàn thân Vũ Dung run lên, ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Lúc này, chân tình của ông ta được bộc lộ, bà lão trước mặt dù sao cũng là mẹ ruột của ông ta. Ta giao Vũ gia cho con, ta rất yên tâm. Vũ Độc Tú tiếp tục nói. Nương. Vũ Dung gào lên, âm thanh khàn khàn, lệ rơi đầy mặt. Vũ Độc Tú nói tiếp, đứa nhỏ Di Hải không đến kịp, âu cũng là mệnh. Thôi, ta giao những con tiên cổ này cho con. Con cũng tu hành phong đạo, ta mong con hãy trân quý chúng, phát dương quang đại. Nương, nhi tử không muốn tiên cổ của nương, nhi tử chỉ muốn nương tiếp tục sống. Vũ Dung nức nở. Đứa nhỏ ngốc này, con người ai có thể bất tử chứ? Mạnh như tiên tôn ma tôn, cũng phải chết. Vĩnh sinh chẳng qua chỉ là huyễn tưởng của người si mà thôi. Vừa nói chuyện, từng con tiên cổ từ trong tiên khiếu của bà bay ra, rơi xuống người Vũ Dung. Một bên khác, các thái thượng trưởng lão Vũ gia đều im lặng chứng kiến tất cả. Hai bên trao đổi rất thuận lợi. Khí tức tiên cổ lần lượt biến mất trên người Vũ Dung. Vũ Độc Tú nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rất đẹp xuyên qua cánh cửa sổ nho nhỏ rơi vào bên trong. Thoáng chốc, Vũ Độc Tú giống như nhìn thấy một bóng người trong ánh nắng. Bóng người đó không phải phụ thân hoặc mẫu thân của bà, cũng không phải người đàn ông mà bà đã từng yêu quý như sinh mạng, mà chính là bà. Cô gái đó cười rất giống ánh nắng rạng rỡ. Vũ Độc Tú. Vũ Độc Tú. Ha ha. Vũ Độc Tú im lặng gọi tên của mình hai lần, sau đó cười khẽ một tiếng. Trên người bà bắt đầu phát ra ánh sáng, từ bên trong cơ thể mục nát gầy như que củi bay ra vô số huỳnh quang màu trắng. Những điểm huỳnh quang này là nhục thân và hồn phách cuối cùng của bà. Một lát sau, trên giường không còn ai nữa. Cổ tiên bát chuyển Vũ Độc Tú đã từng uy danh hiển hách, lực ảnh hưởng bao trùm Nam Cương mấy ngàn năm, rốt cuộc đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Không để lại di thể, hồn phách cũng không còn. Thái thượng đại trưởng lão. Bên ngoài phòng, các thái thượng trưởng lão Vũ gia phát ra âm thanh kêu khóc. Tiếng khóc tràn ngập căn phòng không có chủ nhân. Vạn phần bi thống được phát tiết bên trong tiếng khóc. Vũ Dung yên lặng rơi lệ. Ông ta quỳ trên mặt đất. Cúi thấp đầu giống như pho tượng đá, không chút nhúc nhích. Một lát sau, ông ta mới ngẩng đầu, không còn rơi lệ, sắc mặt kiên nghị như sắt. Ông ta đứng lên. Sau đó, ông xuyên qua tấm màn, nhìn thấy các thái thượng trưởng lão đang gào khóc không chút uy nghiêm bên ngoài. Các vị, hãy cố dằn lại bi thương. Mẫu thân đã đi rồi, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục bao trùm quang huy của Vũ gia trên toàn bộ Nam Cương. Bên trong giọng nói nhàn nhạt của Vũ Dung để lộ sự uy nghi bình thường không thấy. Các thái thượng trưởng lão dần dần ngừng khóc. Vũ Dung lại xốc tấm màn chậm rãi bước ra. Các thái thượng trưởng lão đứng thẳng, dường như ý thức được điều gì đó. Bầu không khí đột nhiên trở nên trang nghiêm, chỉ thấy những cổ tiên trưởng giả kia cúi người hành lễ với Vũ Dung, đồng loạt nói, chúng ta bái kiến thái thượng đại trưởng lão. Nhất đại truyền kỳ Vũ Độc Tú Tạ Thế, con trai ruột của bà, Vũ Dung tu vi bát chuyển trở thành thái thượng đại trưởng lão tân nhiệm của Vũ gia. Sau khi tin tức chính thức từ Vũ gia truyền ra, dùng tốc độ nhanh như tia chớp truyền khắp giới cổ tiên Nam Cương. Nam Cương dung chuyển, Vũ Độc Tú rốt cuộc cũng đi rồi, khiến cho không ít cổ tiên và thế lực thở phào một hơi. Vũ gia vốn có hai vị cổ tiên bắt chuyển, bây giờ chỉ còn lại một, rốt cuộc nó có còn tiếp tục nằm ở vị trí thứ nhất cổ tiên chính đạo hay không? Vũ gia quản lý tài nguyên tu hành hơi nhiều. Vũ Độc Tú vừa chết, chỉ để lại Vũ Dung tài năng không đủ. Ông ta rốt cuộc có dẫn đầu Vũ gia bảo vệ được huy hoàng vốn có của mình không? Không chỉ các cổ tiên thế lực khác, ngay cả nội bộ Vũ gia, cũng có không ít thành viên hoài nghi khả năng của Thái Thượng Đại Trưởng Lão tân nhiệm. Còn lời đồn liên quan đến việc Vũ Dung bố trí mai phục giết chết đứa em cùng mẹ khác cha Vũ Di Hải, trong thời khắc này lại được truyền khắp bốn phía, mãnh liệt vô cùng, giống như nồi nước sôi ùng ục bốc lên bọt khí xung quanh. Núi Thanh Dương, đại bản doanh Kiều gia tọa lạc ở đây. Hai vị cổ tiên Kiều gia đang đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Vũ gia. Trong mắt hai vị cổ tiên biển mây trùng điệp, gió núi thổi vào mặt, thổi ống tay áo tung bay. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia than thở, Vũ Độc Tú chết rồi, Vũ Dung mới thượng vị đã bịt kín sự việc thí đệ đoạt bảo. Ha ha, đây chính là cơ hội của Kiều gia ta. Ai cũng cho rằng, Kiều gia chúng ta là chó săn của Vũ gia. Thật ra đây chỉ là phương thức sinh tồn của Kiều gia chúng ta mà thôi. Vũ gia dung chuyển, là cơ hội tốt cho chúng ta ra tay. So sánh với gia tộc khác, thế hệ chúng ta thông gia với Vũ gia, vô cùng danh chính ngôn thuận. Vũ Dung nhìn thì bình thường đấy, nhưng con luôn cảm thấy ông ta không đơn giản. Cho dù tài năng ông ta không đủ, cũng là cổ tiên bắt chuyển. Vị cổ tiên còn lại lên tiếng. Người này giống như mới đôi tám, mặc chiếc váy màu xanh, không che giấu được dáng người yểu điệu của nàng ta. Da thịt nàng ta non mịn như tuyết, đôi lông mi dày che lấp đôi mắt thanh tịnh như nước. Nàng là kiêu ngạo của Kiều gia thế hệ này, là thiên tài quật khởi, là hy vọng tương lai, đồng thời là một trong tam đại tiên tử Nam Cương, Kiều Ti Liễu. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia mỉm cười. Liễu Nhi, đây là nguyên nhân ta tìm ngươi để nói chuyện. Chúng ta muốn tiếp tục kết thông gia với Vũ gia. Cơ thể mềm mại của Kiều Ti Liễu run lên, con hiểu rồi. Con nguyện ý vì gia tộc mà cống hiến một phần sức mạnh của mình. Rất tốt, gia tộc không uổng công bồi dưỡng con. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia vui mừng nói. Chỉ là nếu như con thông gia với Vũ Dung, chỉ sợ sẽ không chịu nổi đối phương. Bây giờ ông ta đã là cổ tiên bắt chuyển, lại còn chấp trưởng quyền hành Vũ gia. Kiều Ti Liễu do dự nói. Không phải lấy ông ta. Thái thượng đại trưởng lão Kiều gia cười nói. Vậy thì còn có thể là ai? Kiều Ti Liễu kinh ngạc không thôi. Vũ Di Hải. Vũ Di Hải. Không sai, mấy ngày trước hắn đã chủ động tìm đến cửa. 7 ngày sau, trên núi phong thần của Vũ gia đang cử hành một tang lễ thật lớn. Thế lực chính đạo, cường giả tán tiên nổi tiếng, thậm chí là cổ tiên ma đạo cũng đều được mời đến tham dự tang lễ. Trước mắt bao người, Vũ Dung bỗng nhiên hét lên, người đâu, bắt phản đồ gia tộc này lại cho ta. Cái gì? Hư Đà quá sợ hãi, muốn phản kháng nhưng không kịp. Chủ nhân, ngài làm cái gì vậy? Ta là nô bộc trung thành nhất của ngài mà. Hư Đà khàn giọng kêu lên. Ha ha. Vũ Dung cười lạnh, tay chỉ Hư Đà, lên án mạnh mẽ, giỏi cho một nô bộc trung thành. Hư Đà, uổng công ta tín nhiệm ngươi, ngươi lại hãm hại ta bất nghĩa, lén lút tung tin lộ tuyến của em trai ta, thu hút vô số ác tặc phục sát. Đáng tiếc cho đứa em ta chưa từng thấy mặt qua, đã bị đám người ảo trá âm hiểm các ngươi mưu hại. Nói đến đây, Vũ Dung ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Hư Đà trợn mắt há mồm mà nhìn. Trong lòng gã chấn kinh, khó mà dùng lời nói để giải thích. Gã còn muốn rảo biện, nhưng Vũ Dung đã tung ra một đống chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hư Đà từ chỗ không biết đến chỗ biết. Bây giờ gã mới hiểu được, thì ra Vũ Dung đã sớm biết thân phận thật sự của gã, chỉ là kiềm chế không phát, một mực chờ đến ngày hôm nay. Vũ Dung lợi dụng gã diệt trừ em trai Vũ Di Hải, thuận lợi đạt được toàn bộ tài sản, trở thành thái thượng đại trưởng lão Vũ gia. Vũ Dung còn muốn vào hôm nay, ông ta sẽ dập tắt toàn bộ lưu ngôn phỉ ngữ nhằm vào ông ta thời gian qua. Mà Hư Đà chính là quân cờ mà Vũ Dung hy sinh đầu tiên. Hôm nay, ta đã thắng được hết thảy. Vũ Dung cười to trong lòng, ngoài mặt thì chỉ Hư Đà, ra lệnh, mau dẫn gã đi. Đại diện chính đạo các phương đều bất an, ngay cả đám ma đạo và tán tiên cũng phải kinh ngạc. Vũ Dung nhìn một vòng, trong lòng vui sướng vô cùng. Đang định lên tiếng nói chuyện, Thái Thượng Đại trưởng lão Kiều Gia đã bước ra khỏi hàng, còn có một chuyện muốn chúc mừng Vũ Dung đại nhân. Đệ đệ của ngài, Vũ Di Hải thật ra chưa chết. Hắn không chỉ không chết mà còn được Kiều Gia trợ giúp đến đây. Cái gì? Phương Nguyên chậm rãi bước ra từ hàng ngũ cổ tiên Kiều Gia. Nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung vào người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Phương Nguyên đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Nhìn thấy diện mạo của hắn, một số thái thượng trưởng lão Vũ Gia không khỏi thấp giọng hô lên, giống thật. Tướng mạo của Phương Nguyên, không, tướng mạo của Vũ Di Hải rất giống mẹ của hắn ta, Vũ Độc Tú. Điều này, không hề nghi ngờ, chính là ưu thế của Phương Nguyên. Vũ Dung thì không giống. Ông ta giống cha đẻ của mình, mặt mày tương đối đôn hậu, trời sinh có cảm giác không đáng chú ý. Nhưng Vũ Di Hải thì khác. Gương mặt hắn ta oai hùng, thể trạng tráng kiện, lưng thẳng giống như một thanh chiến thương đâm về phía bầu trời. Mặc dù hắn ta sinh sống ở Đông Hải, nhưng khí chất toàn thân lại giống như cổ tiên Vũ Gia, nhất là mũi của hắn ta, thẳng tắp, khiến người khác nhìn qua đều có cảm giác người này không tầm thường, tính tình kiên cường, không ai dám khinh thường. Đương nhiên, Phương Nguyên đã sử dụng một phương pháp để biểu diễn, nhất là về phương diện khí chất. Vũ Di Hải chân chính ngược lại không có khí chất binh sĩ Vũ Gia. Sát chiêu tiên đạo bát chuyển gặp mặt từng quen biết. Một trong những thủ đoạn chiêu bài của đạo Thiên Ma Tôn, hiện tại đang phát huy công dụng che mắt một đám cổ tiên, không ai đoán ra được Phương Nguyên che giấu ở bên trong. Trên thực tế, ngay cả cổ tiên Vũ Gia lần đầu tiên nhìn thấy cũng cho rằng đây là Vũ Di Hải. Không thể không nói, chuẩn bị và cố gắng trước đó của Phương Nguyên đã nhận được hồi báo. Cổ tiên Vũ Gia nhìn thấy hắn hảo cảm cũng không ít, bởi vì Vũ Di Hải rất giống Vũ Độc Tú. Bản thân Vũ Độc Tú cũng không dễ nhìn. Nữ nhưng tướng mạo lại giống nam. Nhưng nếu bà là một người đàn ông thật sự, tuyệt đối là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Vũ Di Hải ít nhất có 7 phần tương tự. Vũ Độc Tú qua đời, Vũ Gia dung chuyển, cổ tiên Vũ Gia đều tưởng nhớ cuộc sống huy hoàng khi Vũ Độc Tú còn sống. Con người, khi có thì không biết trân quý, nhưng một khi mất đi, sẽ cảm thấy điều đó đáng quý và đáng ngưỡng mộ. Phương Nguyên vừa xuất hiện đã bù đắp được tâm lý này của chúng tiên. Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà Phương Nguyên đã tính ra được. Giống, rất giống Vũ Độc Tú. Ngay cả cổ tiên gia tộc khác cũng cảm thấy như vậy. Phương Nguyên nhạy bén cảm nhận được, ánh mắt tập trung trên người hắn mơ hồ đã có sự thay đổi. 500 năm trước, có lẽ hắn không thu hoạch được bao nhiêu thành tựu về tu vi, nhưng rèn luyện 500 năm đã sớm dưỡng thành kinh nghiệm đối nhân xử thế thâm bất khả trắc, cho hắn rất có sức quan sát cảm xúc thay đổi của các cổ tiên chung quanh. Hắn cảm nhận được ánh mắt của các cổ tiên Vũ Gia thì ôn hòa, nhưng ánh mắt của Vũ Dung thì mang theo chút địch ý. Vũ Dung đúng là hơi ngoài ý muốn một chút. Phương Nguyên ngụy trang thành Vũ Di Hải, xuất hiện vào lúc này đã làm rối loạn kế hoạch và an bài của ông ta. Nhất là, khi Vũ Dung đi cùng cổ tiên Kiều Gia đến, trong lòng ông ta đã dâng lên một sự cảnh giác. Thật ra, từ sâu trong lòng ông ta, Vũ Dung rất ghét đứa em trai này của mình. Mặc dù hai bên chỉ gặp mặt nhau lần đầu tiên Vũ Dung đã không chào đón Phương Nguyên. Bởi vì tướng mạo của Vũ Di Hải rất giống mẹ của ông ta, Vũ Độc Tú. Đã bao nhiêu năm, Vũ Dung đi theo bên cạnh Vũ Độc Tú, được bà che chở mà trưởng thành. Vũ Độc Tú giống như một cây đại thụ che trời, bóng cây rậm rạp che chở cho toàn bộ Vũ gia, đương nhiên cũng bao gồm Vũ Dung. Vũ Dung cảm giác mình luôn cúi đầu. Bóng cây râm mát của cây đại thụ giống như một bóng ma bao phủ nhân sinh của ông ta. Ông ta là con trai của Vũ Độc Tú, nhưng đừng quên, ông ta cũng là một người đàn ông. Đàn ông, trời sinh có quyền theo đuổi sức mạnh, dục vọng quyền thế rất mạnh. Nhưng từ đầu đến cuối, trên đầu Vũ Dung chính là Vũ Độc Tú. Sức mạnh của bà, tài năng của bà, nhất là thân phận của bà, Vũ Dung đều không cách nào phản kháng, chỉ có thể cúi đầu. Vũ Độc Tú chết, Vũ Dung rất thương tâm và bi thống, nhưng cùng lúc, ông ta lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí là vui vẻ. Vui vẻ này, chỉ sợ ngay cả chính Vũ Dung cũng không dám thừa nhận. Bây giờ, khi Vũ Dung nhìn thấy diện mạo tương tự Vũ Độc Tú của Vũ Di Hải, trong lòng ông ta không thể không dâng lên cảm giác chán ghét. Phương Nguyên phát hiện được ác ý và địch ý của Vũ Dung, mặc dù ông ta che giấu rất khá. Hắn biết, bước đầu biểu diễn đã thành công, nhưng bước thứ hai thương lượng với Vũ Gia, được Vũ Gia chính thức tiếp nhận mới là quan trọng. Muốn Vũ Gia tiếp nhận, quan trọng nhất là phải được vị cổ tiên bắt chuyển, Thái Thượng Đại trưởng lão Vũ Gia là Vũ Dung thừa nhận. Cho nên, khi Phương Nguyên đến giữa sân, hắn đã chủ động làm lễ thật sâu với Vũ Dung, Vũ Di Hải xin ra mắt huynh trưởng. Biểu hiện của Vũ Dung có chút kích động, nhưng cũng có chút do dự, ngươi chính là Vũ Di Hải, em trai của ta sao? Giống, ngươi rất giống mẫu thân. Chỉ là sao mắt của ngươi màu lam, mà Nam Cương chúng ta lại không có loại mắt này. Câu nói này rất có thâm ý. Vũ Dung cũng không trực tiếp thừa nhận thân phận của Phương Nguyên, ngược lại còn làm bộ vô tình chỉ ra thân phận cổ tiên Đông Hải của Vũ Di Hải. Phương Nguyên trầm giọng đáp lại, khởi bẩm huynh trưởng, vốn mắt của ta cũng màu đen, nhưng do ta tu hành biến hóa đạo, cho nên mới xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn. Lần này trở về là được mẫu thân an bài. Đáng tiếc, trên đường ta gặp phục kích nhiều lần. Trương Thúc và Lãnh huynh đệ đi cùng với ta vì bảo vệ ta chạy thoát, mà hy sinh trên chiến trường. Tuy hai vị cổ tiên Trương, Lãnh chỉ hầu hạ mẫu thân của ta, nhưng cống hiến đối với Vũ gia cũng rất lớn. Truyền lệnh xuống hộ tắng bọn họ theo quy cách của gia lão thái thượng khác họ. Hậu nhân của bọn họ cũng phải chăm sóc thật tốt, đối xử như người của Vũ gia ta. Vũ Dung lên tiếng dặn dò. Các gia lão thái thượng vội vàng lên tiếng đáp lại. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng cười lạnh. Vũ Dung này không bỏ qua bất kỳ cơ hội thể hiện hình tượng anh minh của mình, nhưng trong lời nói chưa bao giờ chính thức tiếp nhận thân phận của Phương Nguyên. Khi nói chuyện thì tránh nặng tình nhẹ, chỉ nhắc đến hai vị cổ tiên Trương, Lãnh mà không để ý đến trọng điểm bên trong, em trai của ông ta Vũ Di Hải. Vũ Dung tránh nặng tình nhẹ như thế, Phương Nguyên cũng không luống cuống tay chân. Chút khó khăn này không làm khó được hắn. Phương Nguyên tiếp tục thi lễ, nói, khẩn cầu đại huynh cho phép ta đến tế điện mẫu thân đại nhân. Vũ Dung không khỏi cau mày. Phương Nguyên nói rất hợp tình hợp lý. Phận làm con, mẫu thân tạ thế, sao có thể không đến tế bái? Lý do này thiên kinh địa nghĩa, nhất là, với chế độ gia tộc lấy quan hệ huyết mạch làm chủ lại càng phải làm như vậy. Ngay cả Vũ Dung cũng không tiện ngăn cản. Một khi cưỡng ép ngăn cản, sẽ bị người ta lên án. Hình tượng ông ta vừa mới cực khổ tạo dựng nên đã triệt để suy sụp. Nhưng nếu không thể ngăn cản, để Phương Nguyên tế bái, như vậy chẳng khác nào công nhận thân phận Phương Nguyên, thừa nhận hắn chính là một phần tử của Vũ gia. Nói thật, Vũ Dung không muốn, diện mạo của Vũ Di Hải khiến Vũ Dung phản cảm. Thân phận của Vũ Di Hải khiến Vũ Dung đau đầu. Vũ Di Hải bước ra từ chỗ kiều ra khiến Vũ Dung cảnh giác. Tốt nhất phải để cho tên Vũ Di Hải này từ đâu đến thì trở về nơi đó. Hắn không phải cổ tiên Đông Hải sao? Vậy thì để hắn trở về Đông Hải, ném cho hắn chút tài nguyên rồi đuổi hắn đi. Đây là kết quả mà Vũ Dung muốn đạt đến. Không thể không nói, biểu hiện của Vũ Di Hải rất xuất sắc, còn có cổ tiên kiều ra làm chứng, khiến Vũ Dung không hoài nghi thân phận thật sự của Vũ Di Hải. Đợi một chút, nếu ta diệt trừ tên Vũ Di Hải này thì sao? Trước đó ta không làm, bởi vì mẫu thân còn ở đó. Nhưng bây giờ ta là Thái Thượng Đại Trưởng Lão, nơi này là địa bàn của ta. Đợi một khoảng thời gian nữa, ta thật sự khống chế được gia tộc, âm thầm bố cục, bí mật xử tử hắn, chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Cho dù hắn ở Đông Hải cũng rất phiền phức. Nhưng nếu không ở Đông Hải, mà trở về Nam Cương lại càng phiền phức hơn. Không ngại bây giờ đồng ý hắn, để hắn tế bái. Đợi ngày sau động chút tay chân, chứng minh hắn là giả. Diệt trừ hắn cũng quang minh chính đại hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Dung không khỏi nổi lên sát ý lạnh thấu xương. Ông ta vừa định lên tiếng đồng ý yêu cầu của Phương Nguyên, lúc này lại có Thái Thượng Trưởng Lão Vũ gia lên tiếng. Thứ cho ta nói thẳng, chư vị có phải đã quên, chúng ta còn chưa nghiệm chứng thân phận chân chính của nhị công tử Vũ Di Hải. Không phải ta hoài nghi nhị công tử, càng không phải hoài nghi chư vị đồng đạo kiều gia, mà là muốn nhận tổ quy tông, tuyệt phải qua nhiều công đoạn mới được. Vũ Dung nghe xong, không khỏi cau mày. Ông ta nhìn cổ tiên Vũ gia vừa phát biểu. Là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Vũ Gia Vũ Tiểu. Phương Nguyên im lặng liếc nhìn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều Gia, trong lòng thầm nhủ, ta liên lạc Kiều Gia là chính xác, chỉ là không nghĩ đến Kiều Gia thẩm thấu Vũ Gia đến lợi hại như vậy. Vũ Tiểu là Thái Thượng Tam Trưởng Lão Vũ Gia. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ Gia nhìn Phương Nguyên, không khỏi nhớ lại tình huống hai người bí mật mưu đồ trước đó. Chỉ cần ta công khai xuất hiện trong buổi tế điện, Vũ Dung sẽ rơi vào cảnh bị động. Cho dù ông ta là cổ tiên bắt chuyển, duỗi tay duỗi chân cũng có thể nghiền chết chúng ta thì như thế nào? Ha ha! Phương Nguyên mỉm cười nói tiếp, ông ta sẽ không ra tay, cũng không có khả năng ra tay. Bởi vì ông ta là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Vũ gia, không phải tán tu hoặc người trong ma đạo. Đến lúc đó, ta nhắc lại muốn tế bái mẫu thân đại nhân, Vũ Dung có thể ngăn cản ta sao? Ha ha! Diệu, thật sự là diệu! Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều gia giơ ngón tay cái lên, âm thầm nhận tổ quy tông, nguy hiểm quá lớn. Xử lý như vậy rất xảo diệu. Cho dù Vũ Dung không muốn thì như thế nào? Phương Nguyên nghiêm mặt lại, vì thế, chúng ta nhất định phải quang minh chính đại tiến hành nhận tổ quy tông bên trong tế điện. Một khi bỏ qua cơ hội này, về sau sẽ rất khó khăn. Không chỉ phong hiểm tăng lên vô số lần, thậm chí Vũ Dung hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội này. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ uyển chuyển đưa ra đề nghị này. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười ha hà. Không không không. Phương Nguyên lại lắc đầu, ngươi đưa ra đề nghị này rất không thích hợp. Ngươi là người ngoài, sao có thể can thiệp nội chính Vũ gia? Thái Thượng Đại Trưởng Lão Kiều gia không khỏi trầm ngâm.

thanh danh không được hiển hách. Sở Độ vừa vui mừng vừa nghi ngờ, ồ, tại sao ngươi lại không tiến cử sớm? Gương mặt Hạo Chấn hiện lên sự khó xử, cẩn thận truyền âm, chỉ có một điểm không tiện, người này tu hành huyết đạo. Sở Độ lập tức nghiêm mặt, không do dự bác bỏ ngay, tuyệt đối không thể. Bất cứ một cổ tiên huyết đạo nào cũng đều là ma đạo. Trong đại hội huyết chiến là nội đấu giữa chính đạo chúng ta, sao có thể để huyết đạo dính vào? Một khi dính vào, đối phương có thể dễ, như trở bàn tay nói xấu phe Sở Độ chính là phần tử ma đạo. Những cố gắng trước đó của Sở Độ đều hóa thành hư không. Đây chính là quy tắc trò chơi của chính đạo. Chiến Tiên Tông chúng ta là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Lã tiểu tử, nếu ngươi là người mà sư huynh ta cử đến, chắc ngươi cũng hiểu quy củ tuyển chọn của Chiến Tiên Tông ta như thế nào, chính là dùng chiến quả luận cao thấp. Bên trong tầm mắt của Phương Nguyên, một vị cổ sư dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó tiếp tục nói, nếu ngươi muốn chính thức trở thành đệ tử Chiến Tiên Tông ta, vậy thì hãy đánh một trận đi. 10 người còn lại trong 100 người sẽ có tư cách gia nhập môn phái. Chiến Tiên Tông, tại sao lại mơ giấc mơ như vậy? Khi còn sống, U Hồn Ma Tôn dường như không có gia nhập Chiến Tiên Tông. Xem ra, là do ông ta hấp thu hồn phách bên trong sinh tử môn, có được rất nhiều kinh nghiệm tu hành, từ đó diễn hóa ra. Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Lúc này, vị cổ sư lấy ra 3 con cổ trùng. Con cổ trùng thứ nhất giống như con sâu gióm, màu lam nhạt, to bằng ngón tay cái của người trưởng thành. Trên đầu của nó còn có một cái sừng nhỏ. Con cổ trùng thứ hai là một con bướm, màu đỏ lộng lẫy, tản ra khí tức ấm áp. Con cổ trùng thứ ba là một con cóc, giống như hòn đá, sờ vào nham nhám. Trong mộng cảnh, cổ sư tiếp tục nói, 3 con cổ trùng này theo thứ tự là cổ thủy tiễn, cổ hỏa y và cổ linh tiên. Ngươi đã là cổ sư nhất chuyển, vậy thì chọn một con đi. Chỉ có thể chọn một con sao? Phương Nguyên dò hỏi. Tất cả mọi người chỉ có thể chọn lựa một con. Mặt cổ sư phụ trách không thay đổi, trả lời. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cổ thủy tiễn có tác dụng công phạt, nhưng lại không nằm trong số cổ trùng công kích ưu tú. Cổ hỏa y dùng để phòng hộ, kết thành một bộ y phục lửa, ngược lại cũng có công dụng đốt cho kẻ địch yếu bớt. Còn cổ linh tiên lại có năng lực trị liệu thương thế cho cổ sư. Nếu lựa chọn toàn bộ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chỉ lựa chọn một con, nói rõ khảo hạch này nhất định phải hợp tác với người khác. Cổ sư trước mặt vừa nãy cũng đã nói, tất cả có 100 người, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Ta muốn thăm dò mộng cảnh này, chỉ sợ phải thuận theo mộng cảnh mà đi, đoạt được một trong 10 danh ngạch. Ta chọn cổ hỏa y, Phương Nguyên đánh giá một chút, sau đó trả lời. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Thời gian thăm dò trong mộng cảnh rất chân quý. Hồn phách sẽ bị mộng cảnh làm hao mòn. Một khi hồn phách suy yếu đến một mức độ biến chất nào đó, năng lực tư duy và năng lực nhận biết của Phương Nguyên sẽ giảm mạnh. Điều này sẽ dẫn đến Phương Nguyên không cách nào phân biệt được mộng cảnh và hiện thực, không biết mình đang nằm mơ. Cuối cùng, hồn phách sẽ hoàn toàn rơi vào giấc mộng, bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi đó, Phương Nguyên chỉ còn lại nhục thân tồn tại trên đời, cũng giống như kết quả thê thảm của cổ tiên Nam Cương thăm dò mộng cảnh trước đó. Thăm dò mộng cảnh rất nguy hiểm. Nhất là khi Phương Nguyên một thân một mình thăm dò mộng cảnh, bên cạnh không có ai chiếu cố. Một khi xảy ra tình huống bất thường, Phương Nguyên không cách nào tự cứu, vậy thì không xong rồi. Nhưng người có thể để cho Phương Nguyên tin tưởng có ai đâu. Để thu hoạch được cảnh giới cao hơn, Phương Nguyên không thể không đánh đổi một số thứ, chấp nhận mạo hiểm. Ta tất nhiên có con át chủ bài, không giống đám cổ tiên vô não xông loạn vào, chỉ đọ sức với vận khí. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức thúc giục sát chiêu tiên cấp giải mộng. Rất nhiều phàm cổ mộng đạo bị tiêu hao, sức mạnh huyền diệu lập tức hiện ra trước mắt Phương Nguyên. Một vị cổ sư bỗng dưng xuất hiện. Vị cổ sư trước đó không khỏi kinh ngạc. Nói với cổ sư xuất hiện đằng sau, sư huynh, sao huynh lại đến đây? Sư huynh vừa đến lập tức nói, ta muốn đến quan sát một chút. Sư đệ hãy giao cổ linh tiên cho đứa nhỏ này. Nhưng sư huynh, làm như vậy là gian lận. Nếu bị phát hiện, vị sư đệ khổ sở nói. Vị sư huynh cười nói, yên tâm đi, cổ linh tiên khi sử dụng, một chút biểu hiện bên ngoài cũng không có. Huống chi đứa nhỏ này có cổ hỏa y, đến lúc đó dùng quần áo lửa che đậy toàn thân. Ai có thể nhìn ra được tình huống chữa thương bên trong chứ? Lúc này vị sư đệ mới gật đầu. Nếu sư huynh đã nói như vậy, vậy sư đệ ta cũng không có gì để nói. Nhận lấy đi. Nói xong, gã ném 2 con cổ trùng về phía Phương Nguyên. Một con cổ hỏa y và một con cổ linh tiên. Phương Nguyên vừa mới tiếp nhận, mộng cảnh chung quanh đã bắt đầu tiêu tán. Chuyển sang cảnh thứ 2. Hiệu quả sát chiêu giải mộng là thuận theo quy tắc mộng cảnh và xu thế biến hóa mà phát sinh sự thuận lợi cho người thám hiểm mộng cảnh. Vì thế, hiệu quả của sát chiêu giải mộng sẽ vì mộng cảnh khác nhau mà sẽ không giống nhau. Nhưng lần này ta sử dụng sát chiêu giải mộng, chỉ có thể tăng thêm một phàm cổ khác trong mộng. Giải mộng là sát chiêu tiên đạo, hiệu dụng khó tránh khỏi có chút thấp. Phương Nguyên nhớ lại một chút. Cho dù là mộng cảnh tinh túc tiên tôn, khi hắn sử dụng giải mộng, hiệu quả rất nhanh chóng. Ví dụ như có thể nhanh chóng giải được cỏ phong kết, có sự phát triển nhất định đối với việc thăm dò mộng cảnh. Không giống như bây giờ, thi triển giải mộng chỉ đổi được một con phàm cổ. Nên biết rằng, trong mộng cảnh, tu vi Phương Nguyên vẫn là cấp độ nhị chuyển, chân nguyên có hạn, số lần thôi động cổ trùng cũng bị hạn chế rất lớn. Mặc dù thu được con cổ trùng thứ hai, nhưng chân nguyên phải tính toán cẩn thận, chân chính phát huy tác dụng không lớn như bên ngoài. Chẳng lẽ bởi vì quy mô mộng cảnh ở đây quá khổng lồ, đến mức quy củ mộng cảnh cũng mạnh lên, hiệu quả ảnh hưởng ngoại lực cũng sẽ giảm xuống không ít. 500 năm trước, dường như cũng có một số cổ tiên tán đồng lý luận này. Mặc kệ Phương Nguyên nghĩ như thế nào, màn thứ hai trong mộng cảnh đã được triển khai. Phương Nguyên phát hiện hắn đang ở bên trong một mảnh sương mù màu xám, địa hình dưới chân dường như rất bằng phẳng. Đây là không gian bên trong do cổ trận hình thành, có thể cung cấp sân bãi cho 100 người loạn đấu, cũng có thể để cho cổ sư khống chế cổ trận nhìn rõ tình huống của chúng ta. Trong lúc Phương Nguyên đang phân tích, một thiếu niên từ trong sương mù nhích lại gần hắn. Suy nghĩ Phương Nguyên khẽ động, hô lớn, đừng ra tay, bằng hữu, lần này người tham gia nhiều như vậy, chúng ta liên minh với nhau đi. Liên minh? Người đắc tội Long công tử, lại còn muốn liên minh với người khác. Gã thiếu niên cười lạnh, một thủy tiễn bay vụt đến. Thân hình Phương Nguyên co rụt lại, muốn trốn tránh, sau đó bay nhào đi. Gã thiếu niên đến gần Phương Nguyên có chút hoảng hốt, vội vàng phóng cây thủy tiễn thứ hai đến, ý đồ bức lui Phương Nguyên. Nhưng kinh nghiệm Phương Nguyên rất nhiều, nhìn động tác của gã thiếu niên, hắn liền biết thủy tiễn này sẽ bắn về phía nào. Bước chân Phương Nguyên hơi thay đổi, tốc độ công kích càng nhanh. Cây thủy tiễn thứ hai sượt qua người hắn. Gã thiếu niên vội vàng lui lại, vừa lui vừa bắn tên. Phương Nguyên quan sát một chút. Mặc dù có cơ hội cận chiến, nhưng hắn vẫn lựa chọn né tránh. Chỉ một lát sau, gã thiếu niên đã tịt ngòi. Phương Nguyên mỉm cười, chậm rãi bước lên, bây giờ ta có thể khiến cho ngươi mất đi tư cách, như thế nào? Đầu nhập vào ta, chúng ta liên thủ đối phó người khác. Ta rất có thành ý đấy. Hừ, gã thiếu niên hừ lạnh, chỉ dựa vào hai chúng ta muốn đối phó 98 người còn lại, ngươi suy nghĩ quá hão huyền rồi. Ngươi đắc tội Long công tử, lại còn muốn đoạt người phụ nữ của ngài ấy. Lần này ngươi muốn thuận lợi gia nhập Chiến Tiên Tông. Quả thật nằm mơ. Ta tình nguyện từ bỏ tư cách cũng không ngu ngốc đắc tội với Long công tử. Trong lòng Phương Nguyên lập tức trầm xuống. Như vậy, hắn chẳng phải một mình đối mặt với toàn bộ thiếu niên tham gia khảo hạch sao? Long công tử này đúng là đáng ghét mà. Khó trách thời gian trước cổ tiên chính đạo Nam Cương lại tử thương thảm trọng. Mộng cảnh nơi này, độ khó cực lớn. So với mộng cảnh tinh túc tiên tôn còn muốn khó hơn một bậc. Phương Nguyên chậm rãi lui lại. Bởi vì hắn phát hiện mình đang bị bao vây, ước chừng 30 người tạo thành một đoàn, từ bốn phương tám hướng xông lên. Động Thiên Bạch tướng, ta thành công rồi. Bạch Ngưng Băng thản nhiên nói. Ánh mắt của y vẫn băng lãnh như cũ, biểu hiện bình tĩnh nhưng bề ngoài lại khá chật vật. Cả người đen xì, giống như thịt dê nướng đã bị nướng trên vỉ vô số lần. Khi y nói chuyện, còn có một số tia lửa từ yết hầu bốc ra ngoài. Thiên Linh Bạch tướng nhìn y, khẽ gật đầu, ngươi có thể giấu lửa, lấy đi Kinh Đào Thăng Long Hỏa. Ngươi có biết phương pháp của ngươi hung hiểm lắm không? Khả năng thành công cực thấp. Một khi thất bại, ngươi sẽ bị đốt thành tro. Bất kể nói thế nào, ta cũng đã thành công. Bạch Ngưng Băng cố gắng chống đỡ. Khi y nói chuyện, mỗi một chữ nói ra đều rất khó khăn, toàn bộ đều dựa vào ý chí kiên cường của bản thân hắn. Thiên Linh Bạch tướng cười ha hả, đã thành công, vậy thì ngươi chính là chủ nhân động thiên này. Lão hủ bái kiến thiếu chủ. Bạch Ngưng Băng gật đầu, không còn sức lực để nói điều gì. Y cảm thấy chỉ cần nói thêm một chữ nữa, y sẽ ngất ngay tại chỗ. Nhưng một khi ngất xỉu, dựa theo lời dặn dò của Ảnh Vô Tà, y sẽ không cách nào khống chế được Kinh Đào Thăng Long Hỏa bên trong cơ thể, sẽ bị đốt thành tro bụi trong nháy mắt. Lúc này, Thiên Linh Bạch tướng lại nói, thiếu chủ nhân, tình huống của ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận, ngươi sẽ bị chôn vùi, ngay cả hồn phách cũng không lưu lại. Nếu ngươi có Viêm Hoàng Lôi Trạch thể thì còn tốt, nhưng ngươi lại là Bắc Minh Băng Phách thể. Lão hủ có một phương pháp tu hành rất phù hợp với tình trạng của thiếu chủ nhân bây giờ. Phương pháp luyện cổ này chính là xem cổ tiên như cổ tài, kết hợp với Kinh Đào Thăng Long Hỏa cùng nhau luyện chế, có thể giúp cho thiếu chủ ngươi thoát khỏi nhân tộc, chuyển thành dị nhân, người rồng. Người rồng? Bạch Ngưng Băng mở to mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Y nhớ bên trong nhân tổ chuyện không hề đề cập đến người rồng. Trong số dị nhân có loại này sao? Mặc dù Bạch Ngưng Băng không lên tiếng, nhưng Thiên Linh Bạch tướng lại biết được nghi hoặc trong lòng y. Thiên Linh tiếp tục nói, bên trong nhân tổ chuyện đúng là không có ghi chép, bởi vì người rồng vốn là dị nhân do đại năng nhân tộc là Long Công chế tạo ra. Mục đích ban đầu chính là duyên thọ. Long Công là cổ tiên thiên đình, chiến lực cực mạnh, ngang ngửa với kiếm tiên Bạc Thanh thời kỳ đó. Ông ta đưa ra lý niệm người cũng như rồng, tập hợp luyện đạo, biến hóa đạo, tạo ra một chủng tộc dị nhân hoàn toàn mới, người rồng. Sự kinh ngạc trong lòng Bạch Ngưng Băng lại tăng thêm mấy phần. Y nghĩ, Long Công này rốt cuộc là người như thế nào? Mặc dù thời gian ta thăng tiên hơi ngắn, nhưng phương diện kiến thức lại không hề có nhược điểm. Ngược lại còn rộng hơn cổ tiên bình thường. Nếu Long Công là nhân vật giống Bạc Thanh, tạo sao trong lịch sử cổ tiên lại không tra ra người này, không hề có chút ghi chép nào? Không phải lão thiên linh này đang ăn nói lung tung chứ? Bạch Ngưng Băng đương nhiên biết, phàm là địa linh, thiên linh, đều là chấp niệm của cổ tiên sau khi chết lưu lại, kết hợp với thiên địa vĩ lực hình thành một sự tồn tại kỳ lạ. Bởi vì nguyên nhân chấp niệm, cho nên địa linh, thiên linh bình thường đều sẽ có điều kiện nhận chủ, và không bao giờ nói láo. Nhưng địa linh, thiên linh không nói láo cũng không đồng nghĩa với việc bọn chúng không thể ăn nói lung tung. Nếu địa linh, thiên linh tiếp nhận thông tin sai lệch, bọn chúng tin là thật. Khi nói ra cũng không thể xem là nói dối. Thiên linh Bạch Tướng có chút không thể tưởng tượng. Bạc Thanh sở dĩ là Bạc Thanh, bởi vì y chính là nhân vật cực kỳ hiếm thất trong lịch sử nhân tộc. Danh xưng của Bạc Thanh là gì? Á Tiên Tôn Kiếm Phách Ngũ Châu. Y được công nhận là cổ tiên gần với nhân vật cửu truyền từ trước đến nay. Nhân vật như vậy, nếu đặt bên trong dòng sông thời gian, cũng giống như ánh trăng trên bầu trời đêm, thu hút mắt người. Nếu người tên Long Công này là đại năng giống Bạc Thanh, tại sao lại không được lịch sử ghi chép lại? Trong lòng Bạch Ngưng Băng tràn ngập hoài nghi. Nhưng lần này, Thiên Linh Bạch Tướng lại không giải quyết nghi hoặc của y, chỉ nói, thiếu chủ nhân, bây giờ mạng của ngươi đang treo trên cành cây. Chỉ có sử dụng cổ pháp luyện cổ nhân như Long, biến mình thành người rồng mới có thể giải quyết được nguy hiểm của ngươi bây giờ. Nhưng phương pháp này cũng có khá nhiều nguy hiểm. Thiên Linh Bạch Tướng nói đến đây, cau mày thật chặt, sau đó mới nói tiếp, ngươi nên biết rằng, từ trước đến nay luyện cổ có yêu cầu rất khắc nghiệt đối với cổ tài. Đại năng luyện đạo cao minh, thậm chí chỉ cần nhìn một loại cổ tài, cũng biết được rốt cuộc có bao nhiêu đạo ngân trên đó. Còn phương pháp luyện cổ nhân như Long lại xem cổ tiên như tiên tài để luyện cổ. Nhưng loại tiên tài này, tùy từng người mà có sự khác nhau. Đạo ngân trên người mỗi cổ tiên có bao nhiêu, lưu phái nào cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy, khả năng thành công của phương pháp này không cao. Nếu thiếu chủ nhân là Viêm Hoàng Lôi Trạch thể, hoặc bản thân tu hành biến hóa đạo hoặc luyện đạo, mức độ nắm chắc sẽ nhiều hơn. Nhưng thiếu chủ nhân lại là Bắc Minh Băng Phách thể. 2. Nếu ngươi dùng phương pháp này, xác suất thành công trăm không còn một. Đồng thời trong quá trình luyện cổ, toàn bộ đạo ngân trên người ngươi sẽ ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Đạo ngân băng tuyết đạo của chủ nhân cũng sẽ bị hóa thành hư không. Hai mắt Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên tỏa sáng. Đạo ngân băng tuyết sẽ hóa thành hư không, đây chẳng phải nói minh ước tín đạo, còn có đạo ngân biến hóa đạo trên người ta sẽ biến mất theo sao? Trong lòng y đột nhiên kích động hẳn lên. Cho đến nay, quấy nhiễu y chính là đạo ngân biến hóa đạo. Năm đó, khi còn ở núi Thanh Mao Nam Cương, bởi vì cổ chuyển thân, y đã bị biến từ nam sang nữ. Cho đến bây giờ, mỗi lần y sử dụng hư khiếu, tạm thời trở thành cổ tiên, đạo ngân biến hóa đạo trên người y sẽ bị áp chế, từ đó chuyển thành đàn ông. Nếu y không sử dụng hư khiếu, trở lại phàm nhân, đạo ngân biến hóa đạo sẽ biến y thành nữ. Đương nhiên, liên quan đến đạo ngân tín đạo, lại càng là gông xiềng lớn nhất trói buộc tự do của Bạch Ngưng Băng y. Bạch Ngưng Băng y sao có thể chịu thua kém người khác? Chỉ là cho đến nay, y không có phương pháp nào tốt để dùng mà thôi. Cứ dùng thôi. Bạch Ngưng Băng cũng không do dự, cố gắng hết toàn lực phun ra ba chữ. Trung Châu, Thiên Đình. Một vị nữ tiên đang cầm cổ trùng tín đạo xem xét. Nàng mặc áo bào cẩm tú màu tím, da trắng như tuyết, tóc xanh rủ xuống bên hông, khó giấu được dáng người yểu điệu. Hai mắt của nàng sâu như đầm, hai hàng lông mày từ đầu đến cuối bao phủ một lớp bi ai. Đại năng chí đạo, thay thế cho tháp chủ giám thiên, tạm lãnh đạo thiên đình, tử vi tiên tử. Nàng rút tinh thần từ trong cổ trùng tín đạo ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Cổ tình yêu lại chủ động tán thành Triệu Liên Vân. Có chút thú vị đây. Tử vi tiên tử cũng không kinh ngạc. Nàng biết rất nhiều bí mật lịch sử. Cổ tình yêu từ trước đến nay đều không đáng tin cậy. Nhớ ngày đó, nó tán thành Mặc Giao người Mặc. Bây giờ công nhận thiên ngoại chi ma Triệu Liên Vân thì có gì kỳ quái đâu. Các thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai không cách nào định đoạt chuyện này, thế là bọn họ ném vấn đề khó khăn này vào tay ta. Đúng là thông minh. Tử vi tiên tử lại thở dài một tiếng. Gần đây Linh Duyên Trai sống cũng không được thoải mái. Đại chiến núi Nghĩa Thiên nổ ra, cho dù Bạc Thanh bỏ mình biến thành tiên cương, cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó. Linh Duyên Trai đã từng mời chào kiếm tiên Bạc Thanh. Kiếm quang Bạc Thanh tung hoành Trung Châu, khiến cho 10 đại cổ phái Trung Châu, thậm chí cổ tiên thiên đình chịu tổn thương cực lớn. Sau khi đại chiến núi Nghĩa Thiên kết thúc, Linh Duyên Trai vì thế mà chịu áp lực không nhỏ. Có nên nhận định Triệu Liên Vân là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai hay không, Các thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai đều do dự, không thể đưa ra được chủ ý. Tán thành và không tán thành đều là quyết định khó khăn. Báo cáo vấn đề khó khăn cho Tử Vi tiên tử, dường như là hành động tránh né trách nhiệm bản thân. Nhưng Tử Vi tiên tử cũng không có bất kỳ phản cảm nào. Bởi vì nàng cũng xuất thân từ Linh Duyên Trai. Tử Vi tiên tử là cổ tiên Linh Duyên Trai. Về sau tư chất xuất chúng, thăng lên làm bát chuyển, được thiên đình tiếp nhận. Mặc dù 10 đại cổ phái là hạ tông của thiên đình, nhưng quan hệ trong đó không chỉ đơn thuần là thượng cấp với hạ cấp. Rất nhiều cổ tiên trở thành thành viên thiên đình, đều chưa hề quên môn phái xuất thân của mình. Hậu bối của môn phái, nếu được thiên đình tiếp nhận, nhất định sẽ trở thành minh hữu chính trị với những cổ tiên trước đó. Cho nên, Tử Vi tiên tử đương nhiên hướng về Linh Duyên Trai, cũng đồng ý vì Linh Duyên Trai mà giải quyết vấn đề khó khăn này. Trên thực tế, nàng và Bạch Tình tiên tử còn có chung huyết mạch, mà Bạch Tình tiên tử lại là mẹ của Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng và Triệu Liên Vân cùng nhau tranh đoạt vị trí tiên tử, ai cũng không nhượng bộ ai. Nếu các thái thượng trưởng lão công nhận Triệu Liên Vân, không thể nghi ngờ là bác bỏ Phượng Kim Hoàng. Bởi vậy phải báo cáo lên Tử Vi tiên tử để nàng định đoạt. Nan đề khó như vậy, nhưng đối với Tử Vi tiên tử mà nói lại không phải vấn đề. Nàng đang muốn đáp lại, đột nhiên nàng cảm nhận được một sự chấn động. Mức độ chấn động này rất nhỏ, thiếu chút nữa Tử Vi tiên tử còn tưởng rằng đây là ảo giác. Nhưng rất nhanh, chấn động lại đến, biên độ còn lớn hơn so với trước đó một chút. Tử Vi tiên tử vội đứng dậy. Nàng không thể không giật mình, bởi vì bây giờ nàng đang ở thiên đình. Trọng địa thiên đình kinh doanh vô số năm, phòng ngự xâm nghiêm vô cùng. Tại sao lại phát sinh chấn động không thể giải thích được này? Chấn động lại tiếp tục. Sự việc kỳ lạ này lại càng thu hút nhiều cổ tiên chú ý hơn. Sa bà ngừng luyện cổ, gương mặt cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, Uy Linh ngưỡng bước ra khỏi đại điện, không ngừng quan sát. Tử Vi tiên tử rốt cuộc cũng ngồi không yên, cũng bước ra ngoài. Sau đó, trong chấn động nàng mơ hồ nghe được long khiếu. Long khiếu du dương, càng lúc càng vang. Biên độ chấn động của thiên đình cũng theo đó mà mạnh hơn. Bên trong ánh mắt khiếp sợ của Tử Vi tiên tử, một cột sáng hình rồng từ chỗ sâu trong thiên đình xông lên trời. Chỗ đó không phải tiên mộ sao? Chẳng lẽ vị tiên hiền nào thức tỉnh? Tử Vi tiên tử cau mày. Lúc này, Sa bà, Uy Linh ngưỡng cũng bước đến bên cạnh nàng. Nếu cảnh tượng này phát sinh ở chỗ sâu tiên mộ, chỉ sợ tiền bối thiên đình thức tỉnh. Cũng không biết là vị nào. Sa bà nói ra phán đoán của mình. Uy Linh ngưỡng nói, tiên mộ thâm bất khả chắc, thần bí vô cùng. Đến chúng ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cổ tiên ngủ say bên trong. Nhưng thiên đình chấn động như vậy, người thức tỉnh lần này chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Sa bà gật đầu. Bà cũng là nhân vật từ trong ngủ say thức dậy, nhưng khi bà thức dậy, thiên đình tĩnh mịch vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào, so sánh với cảnh tượng trước mắt chẳng đáng là gì. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Ba vị cổ tiên bay đến tiên mộ, chỉ thấy trên đồng cỏ vốn không có vật gì xuất hiện một cái hố. Đáy hố là một lão đầu tử gầy như que củi. Lão đầu tử nhìn thấy ba vị cổ tiên, liền khó khăn mở mắt ra, suy yếu nói, nước, nước. Tử Vi tiên tử vội vàng tiến lên, vận dụng thủ đoạn trị liệu. Sa bà, Uy Linh ngưỡng quan sát, động tĩnh trước đó không nhỏ, nhưng không nghĩ đến sau khi gặp, người này lại suy yếu như vậy, khiến người ta không khỏi ngoài ý muốn. Thủ đoạn trị liệu của ta lại không thấy hiệu quả. Lúc này, Tử Vi tiên tử cau mày nói. Uy Linh ngưỡng vội vàng tiến lên, thi triển tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không hề thấy hiệu quả gì trên người lão đầu tử. Uy Linh ngưỡng trầm giọng nói, không ổn rồi. Trên người vị tiền bối này có cái gì đó rất cổ quái, phương pháp của ta cũng không mang lại hiệu quả. Sinh cơ của tiền bối đã cực kỳ xa vời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau thời gian nửa chén trà sẽ triệt để tiêu vong. Hai mắt Tử Vi tiên tử lấp lóe, phân tích, vừa nãy tiền bối nói đến nước, nhất định có một loại nước nào đó có thể cứu ông ấy. Nước bình thường là không được rồi. Rốt cuộc là loại nước nào? Sa bà là thiện nghệ luyện đạo. Bà vừa thi triển thủ đoạn trị liệu của mình, vừa nói. Thiên hạ có tam hỏa thì cũng có tam thủy. Tất cả đều là tiên tài cửu chuyển. Mặc kệ loại nào, thiên đình đều có tồn kho, mang đến là được. Nhưng ba loại nước này được mang đến cũng không đem lại hiệu quả. Hô hấp của lão đầu tử gần như không còn, nguy cơ sớm tối. Ba vị cổ tiên gấp đến độ muốn giơ chân, không biết phải làm sao mới ổn đây. Tử Vi tiên tử bỗng nhiên chỉ vào trán lão đầu tử, trên trán tiền bối hình như có hai chỗ nhô lên, giống như cục đá. Đây là cái gì? Sa bà được nhắc nhở, bỗng nhiên linh quang lóe lên, ta biết là nước gì rồi. Bà vội lấy ra chân long thiên thủy, đổ hết loại tiên tài bát chuyển này vào trong miệng lão đầu tử. Lão đầu tử uống được nước này, lập tức sinh cơ tràn đầy, làn da toàn thân phồng lên, hầu kết cũng bắt đầu chuyển động, có khí lực chủ động uống nước, hiệu quả đúng là nhanh chóng. Ba vị cổ tiên vui mừng quá đỗi. Lão đầu tử uống chân long thiên thủy xong, ông vươn tay chậm rãi đẩy Sa bà ra. Sa bà hiểu ý, không còn đổ chân long thiên thủy nữa. Lão đầu tử run rẩy đứng dậy. Cả người ông ta đã thay đổi. Làn da vốn lỏng lẻo cũng trở nên căng hơn, gương mặt cũng giống người, không còn là hình dạng đầu lâu như trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông mở cặp mắt già nua của mình ra, nhìn ba vị cổ tiên trước mặt, thở dài nói, đây là sinh mệnh cuối cùng của ta. Chân long thiên thủy cũng không có tác dụng quá nhiều, một cân là đủ, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Ta cảm giác được có người đang sử dụng phương pháp luyện cổ nhân như long của ta. Ta ngửi được hương vị vận mệnh, cho nên không thể không tỉnh lại. Ngài là Long Công. Tử Vi tiên tử mở to mắt, cứng lưỡi nói. Hổ thẹn, chính là lão hủ. Trong mơ mơ màng màng, Triệu Liên Vân được đưa đến một mật thất không lớn. Đây là nơi nào? Nàng mở hai mắt nhìn chung quanh. Mật thất này rất yên tĩnh, có một sự tĩnh mịch sâu đến tận xương tủy, dường như xuyên qua thật sâu từng viên gạch, từng tấc đất trên vách tường. Mật thất không sáng, một sự ảm đạm. Ánh nến như tơ như lụa quấn quanh bên trong, miễn cưỡng để Triệu Liên Vân nhìn thấy. Đến đây, từ trong tia sáng truyền đến một âm thanh già nua. Triệu Liên Vân theo lời bước về phía âm thanh đó. Đến gần, nàng phát hiện người phát ra âm thanh là một người rất lớn tuổi. Bà chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Linh Duyên Trai. Thái Thượng Đại Trưởng Lão dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Triệu Liên Vân, rồi lại nhìn con cổ tình yêu trên vai nàng. Ánh mắt bà hơi lay động nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Quỳ xuống, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Triệu Liên Vân chỉ cảm thấy, mặc dù bà lão này tuổi tác đã cao cũng không có gì lạ, nhưng trong lần gặp mặt đầu tiên lại phát ra một sự uy nghi vô thượng. Trong giọng nói bình thản lại chứa đựng một sức mạnh khiến người ta không thể không phục. Vì thế, Triệu Liên Vân cúi đầu. Nàng nhìn thấy có một cái bồ đoàn trên nền gạch. Hai đầu gối của nàng quỳ xuống bồ đoàn, nửa người trên thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú bà cụ. Bà cụ lại nói, nhìn ngay phía trước. Triệu Liên Vân nhìn về phía trước. Tia sáng trong mật thất đột nhiên sáng lên. Triệu Liên Vân a một tiếng, không khỏi mở to mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng, trên vách tường phía trước nàng treo rất nhiều những thẻ bài ngọc nhỏ. Đây đều là cổ mệnh bài. Trên bảng hiệu là tên của từng người, đều là tiên tử của Linh Duyên Trai. Từ đời thứ nhất cho đến nay, Thái Thượng Đại Trưởng Lão chậm rãi nói. Hô hấp Triệu Liên Vân đột nhiên trở nên dồn dập. Ánh mắt nàng liếc nhìn vách tường, vô số cổ mệnh bài khiến cho nàng nhìn hoa cả mắt. Trên cùng phía bên trái chỉ có một mệnh bài, bên trên là tên của tiên tử đời thứ nhất, Thủy Ni. Tiên tử đời thứ hai là Tuân Vũ. Tiên tử đời thứ ba là Huệ Tâm. Nàng còn nhìn thấy những cái tên rất quen thuộc như Mặc Giao, Liên Hương. Triệu Liên Vân nhìn những cái tên này, hô hấp càng trở nên khó khăn. Nàng giống như một đứa bé đang ngửa mặt nhìn bầu trời, nhìn đâu đâu trên bầu trời cũng là những ngôi sao nhấp nháy. Nàng biết, tên của những người này đều là minh tinh trong giới cổ tiên. Tiên tử mỗi một thời đại của Linh Duyên Trai đều nổi tiếng trong giới cổ tiên Trung Châu. Bọn họ siêu phàm thoát tục, tài năng hơn người, giống như từng viên chân châu nối liền nhau, tạo thành một tấm vải lịch sử huy hoàng từ lúc Linh Duyên Trai lập phái đến nay. Triệu Liên Vân nhìn ngây ra, lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão mới lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai ta. Cổ mệnh bài của ngươi sẽ được treo ở vị trí cuối cùng trên tường. Tim Triệu Liên Vân như dừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn bà cụ bên cạnh, trong giọng nói vui mừng xen lẫn vô số nghi hoặc. Tại sao lại như vậy? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dựa theo quy củ của Linh Duyên Trai, ta còn chưa đủ tư cách, ta... Nàng nói đến đây, bỗng nhiên nhớ đến điều gì. Sau đó nàng nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn cổ tình yêu trên vai của mình. Chẳng lẽ là vì con cổ này sao? Thái Thượng Đại Trưởng Lão gật đầu. Đây chính là cổ tình yêu. Ngươi đã được cổ tình yêu thừa nhận. Triệu Liên Vân từ lúc hôn mê đến khi tỉnh lại, đã ở trong mật thất này. Nàng cũng không biết cổ tình yêu có hình dạng gì. Nhưng nàng biết cổ tình yêu là cổ trấn phái của Linh Duyên Trai. Chẳng lẽ đây chính là cổ tình yêu sao? Thân hình Triệu Liên Vân hơi run rẩy, giọng nói cũng lạc đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão một lần nữa gật đầu. Triệu Liên Vân thở dốc mấy lần. Sự vui mừng đột ngột giáng xuống người nàng, sau đó nhanh chóng tràn ra, khiến cho nàng có cảm giác như bị một quả bánh hạnh phúc đập trúng đầu. Nhưng hạnh phúc này đến quá đột ngột, quá to lớn, nàng thậm chí không dám vui sướng mà lại sợ hãi và bất an. Nàng sợ tất cả chỉ là giả. Nàng lo lắng tất cả chỉ là giấc mộng sau khi nàng hôn mê. Nàng mở to mắt, khẩn trương hỏi Thái Thượng Đại Trưởng Lão, vì sao vậy? Câu hỏi vì sao bao gồm rất nhiều vấn đề. Vì sao cổ tình yêu lại chọn nàng? Vì sao nàng lại trở thành tiên tử Linh Duyên Trai? Hết thảy phát sinh là vì cái gì? Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không trực tiếp trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Sau đó ung dung nói, người chắc cũng đã đọc qua nhân tổ truyện, trong đó có một chương có nhắc đến chuyện này. Nhân tổ nhận được tình yêu, dũng khí và phản bội. Ông không còn vì sợ hãi mà không cách nào tiến lên được nữa. Ông tiếp tục đi về phía trước. Một ngày, ông đang đi trên đường, chợt nghe được đằng sau có âm thanh truyền đến. Nhân tổ, ta có thể tìm đến ngươi rồi. Ngươi đi chậm chờ ta một chút. Nhân tổ liền dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy một người tuyết chạy đến trước mặt ông. Ngươi có chuyện gì thế, người tuyết? Nhân tổ tò mò hỏi. Người tuyết thở hồng hộc, nhân tổ ơi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ta là người tuyết cường đại nhất trong bộ tộc. Người tuyết sợ lửa, ta lại muốn chứng minh không phải như vậy. Ta hành tẩu thiên hạ, chinh phục lửa quang minh hoa luân trên trời, lửa thanh thần thạch lô dưới đất, còn có kinh đào thăng long dưới biển. Nhưng gần đây ta nghe nói, trên thế giới này có một loại lửa thứ tư, gọi là lửa tình yêu. Một khi bốc cháy, có thể thiêu đốt sinh mệnh trong thiên hạ thành tro bụi. Ta không tin. Ta nghe nói ngươi vừa mới có được cổ tình yêu, cho nên ta muốn thử một lần. Lửa tình yêu. Nhân tổ cảm thấy hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến. Thế là, ông gọi cổ tình yêu ra, hỏi. Cổ ơi cổ, ngươi có thể phát ra lửa tình yêu sao? Cổ tình yêu đáp, ta có thể nhưng lại không thể. Nhân tổ và người tuyết cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi, cái gì gọi là có thể lại không thể? Cổ tình yêu giải thích, ta có thể, bởi vì muốn phát ra lửa tình yêu, thiếu ta là không được. Ta không thể, bởi vì chỉ có mình ta không thì không đủ, còn phải có hai trái tim nữa. Hai trái tim. Người tuyết hơi lo lắng. Nàng móc trái tim trong lồng ngực của mình ra. Trái tim này vừa lớn lại rất cường ngạnh, tản ra một sự uy áp. Người tuyết nói, đây là trái tim chinh phục của ta. Đáng tiếc ta chỉ có một trái tim. Nhân tổ nói, không sao, ta cũng có. Nhân tổ vốn có một bản tâm nhưng ông đã giao bản tâm này cho cổ hy vọng. Về sau ông lại có một quả tim cô độc. Bên trong sống cổ tự kỷ, ông còn một quả tim không cam lòng. Thế là, ông móc quả tim không cam lòng ra. Quả tim không cam lòng khô quắt, vừa gầy lại vừa nhỏ. Bởi vì tâm huyết của quả tim này không có. Nhân tổ đã từng trong vực sâu bình phàm, sử dụng gần hết tâm huyết của mình đổ vào cây thành tựu. Cổ tình yêu bay vào trong quả tim không cam lòng, sau đó bay ra, rồi bay đến quả tim chinh phục, một lần nữa bay ra ngoài. Nó bay đến giữa không trung, lên tiếng, được rồi. Bây giờ các ngươi muốn lửa tình yêu thì chạm hai quả tim lại với nhau đi. Người tuyết và nhân tổ đều cầm quả tim của riêng mình chạm cùng một chỗ. Xoẹt một tiếng, tia lửa bắn ra. Tia lửa gặp gió, lập tức bùng lên thành ngọn lửa. Lửa tình yêu. Ngọn lửa tình yêu đốt quả tim không cam lòng của nhân tổ. Trong chớp mắt quả tim đã biến thành hư không. Nhân tổ trợn tròn mắt. Cổ tình yêu nói, tình yêu có cái giá của nó. Con người phải cam tâm tình nguyện. Người tuyết lại cười ha ha. Nhân tổ ơi, cũng may mà ngươi có hai trái tim. Nếu không còn, chắc ngươi đã chết rồi. Sau đó, người tuyết nhìn quả tim chinh phục trong tay mình. Ngọn lửa tình yêu bao phủ trái tim này, lại càng làm cho nó phát ra ánh sáng chói mắt. Người tuyết không quan tâm, nói, lửa tình yêu này chỉ có bề ngoài, không có cảm giác nóng bỏng như quang minh hoa luân, cũng không nặng nề như thanh thần thạch lô, cũng không cuồng loạn như kinh đào thăng long. Nàng nói xong, lập tức đặt quả tim chinh phục vào trong ngực của mình. Nhưng tiếp theo, toàn thân nàng bốc cháy như ngọn lửa, chẳng khác nào bông tuyết dưới ánh mặt trời, bắt đầu tan rã. Nàng quá sợ hãi, vội vàng đập, ý định dập tắt lửa tình yêu. Nhưng lửa tình yêu là bất diệt. Cuối cùng, người tuyết bị hòa tan, chỉ còn lại trái tim đang cháy hừng hực ngọn lửa to lớn. Nhân tổ không khỏi giật mình. Ông cảm nhận được sự cường đại của người tuyết, nhưng không nghĩ đến nàng ta cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn. Ngọn lửa tình yêu thật đáng sợ. Nhân tổ cảm thán không thôi. Cổ tình yêu lại nói, kết quả của tình yêu đều vì tâm mà quyết định. Tim của người tuyết là trái tim chinh phục, còn tim của ngươi lại là không cam lòng, mà lại bị đốt cháy không còn. Cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Thật ra, lửa tình yêu bốc cháy cũng có kết quả tốt. Kết quả tình yêu không giống nhau. Mỗi một tình yêu là một sự mạo hiểm. Nhân tổ chợt nhớ đến điều gì đó, kích động nói, cổ tình yêu ơi, ngươi vừa mới nói tình yêu có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện, vậy thì tốt quá rồi. Ta muốn cùng người vũ yêu nhau, để bọn họ cam tâm tình nguyện bay múa, vì ta mà cứu lại đứa con gái trong thâm uyên. Lúc này, một âm thanh phát ra, phụ thân, phụ thân. Bên trong trái tim chinh phục nhảy ra một đứa bé nam, nó chính là Viêm Hoàng Lôi Trạch. Viêm Hoàng Lôi Trạch nhảy vào lòng nhân tổ, kêu lên, phụ thân, thì ra con còn có tỷ tỷ. Con ủng hộ phụ thân. Chúng ta cùng đi cứu tỷ tỷ đi. Nhân tổ vui vẻ ra mặt. Xoa đầu Viêm Hoàng Lôi Trạch, con của ta, con đúng là nhu thuận hiểu chuyện. Nhân tổ liền dẫn Viêm Hoàng Lôi Trạch một lần nữa lên đường. Sau đó không lâu, bọn họ đã đến căn cứ của người Vũ. Nhân tổ lấy trái tim cô độc của mình ra, nói với người Vũ, các người có tim không? Người Vũ đáp, chúng ta đều có trái tim tự do. Nhân tổ cười nói, vậy thì chúng ta yêu nhau đi. Ta có tim, ta còn có cổ tình yêu. Người vũ lại lắc đầu, tim tự do sẽ bị thiêu hủy trong ngọn lửa tình yêu. Quá trình theo đuổi tình yêu chính là quá trình đánh mất tự do. Nhân tổ rất kiên trì, kết quả tình yêu là bởi vì tim mà có. Đừng nhìn trái tim một cách đơn thuần như vậy, ta còn có trái tim cô độc. Nhưng mặc kệ nhân tổ thuyết phục như thế nào, người vũ cũng không đồng ý. Nhân tổ bất đắc dĩ, đành phải cầu cứu cổ tình yêu. Cổ ơi cổ, bọn họ đều không muốn yêu ta. Ngươi phải giúp ta, nhóm lên ngọn lửa tình yêu trong tâm linh của chúng ta. Cổ tình yêu thở dài, điều này vượt quá phạm vi năng lực của ta. Ta không thể quy định người khác yêu. Mặc kệ là trái tim như thế nào, tất cả đều phải chủ động chạm vào nhau. Nhân tổ lắc đầu, không được, đây là cơ hội tốt để cứu con gái của ta. Ta không thể cứ từ bỏ như vậy. Cổ tự kỷ, tất cả nhờ vào ngươi. Cổ tự kỷ gật đầu, xuất ra sức mạnh của mình. Nó đã từng một ngụm nuốt chửng cổ sức mạnh, bây giờ nhân tổ cũng có sức mạnh của mình. Thế là, đám người vũ bị nhân tổ đè xuống, từng người bị móc trái tim ra, để nhân tổ chạm vào. Nhưng bất kể va chạm ra sao, bất kể hai trái tim chạm nhau như thế nào cũng không phát ra được tia lửa tình yêu. Cổ tình yêu thở dài. Nhân tổ ơi, ngươi cưỡng chế người khác yêu mình là vạn lần không được, sẽ chỉ gọi đến cừu hận mà thôi. Nó vừa dứt lời, một con cổ trùng xuất hiện trước mặt nhân tổ. Nhân tổ nhìn thấy, quả thật là cổ cừu hận. Cổ cừu hận đã khiến cho tất cả người vũ có chung một mối thù. Bọn chúng kêu lên, nhân tổ, ngươi quá đáng lắm. Chúng ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Thế là, đám người vũ cùng bay đến một chỗ, trên người bọn chúng bay ra rất nhiều tiểu trùng huỳnh quang. Đây đều là cổ tự do hoang dã. Cổ tự do làm thành một thể, hình thành một con cổ tự do vô cùng to lớn. Con cổ tự do nhẹ nhàng cướp cổ tình yêu của nhân tổ đi. Từ đây, tình yêu là tự do. Con cổ tự do to lớn nói. Cổ tự kỷ của nhân tổ vội vàng ra tay muốn cướp lại, nhưng nó đánh không lại sức mạnh của cổ tự do, đành phải cắn một cái lên cổ tình yêu. Cổ tự kỷ thở hồng hộc nói, tình yêu cũng là tự kỷ. Triệu Liên Vân nghe Thái Thượng Đại Trưởng Lão kể lại xong, vẫn còn chút mơ hồ. Những câu chuyện bên trong nhân tổ chuyện, mặc dù được lưu truyền khá rộng rãi trong thế giới này, khi Triệu Liên Vân còn nhỏ cũng đã đọc qua không ít, nhưng nàng chỉ xem chúng như những câu chuyện cổ tích mà thôi. Nói thật, nàng không nghĩ rằng bà cụ rất có uy nghiêm này lại nói với nàng cái gì là nhân tổ chuyện, trong bầu không khí rất nghiêm túc này. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Linh Duyên Trai nhìn biểu hiện của Linh Duyên Trai, lập tức biết nàng chưa hề coi trọng nhân tổ chuyện. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng, cổ tình yêu trên vai ngươi, mặc dù cao đến cửu chuyển nhưng lại có một vấn đề cực kỳ to lớn. Thưa là vấn đề gì ạ? Triệu Liên Vân vội hỏi. Đó là từ trước đến nay, không ai có thể luyện hóa nó. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trầm giọng nói. Đại nhân nói như vậy là có ý gì? Ngay cả cổ tiên cũng không thể sao? Triệu Liên Vân hỏi tiếp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cười một tiếng. Đừng nói là cổ tiên, ngay cả tôn giả cửu chuyển cũng không thể. Trong lịch sử, có không ít tôn giả đã thử qua. Cự Dương Tiên Tôn liên tục trong 3 năm, ngày đêm không ngừng muốn luyện hóa con cổ này, kết quả vẫn thất bại thảm hại. Triệu Liên Vân nghe được bí văn này, không khỏi mở to hai mắt. Thì ra dưới gầm trời này còn có chuyện mà tiên tôn, ma tôn không làm được. Nàng không khỏi cảm khái. Tôn giả lịch đại, có thể nói là chiến lực mạnh nhất, vô địch thiên hạ. Nhưng bọn họ cũng không phải là vạn năng. Nhớ ngày đó, Đạo Thiên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn muốn luyện cổ đã phải tìm Trường Mao lão tổ trợ giúp. Từ điểm này là có thể thấy được. Giọng điệu của Thái Thượng Đại Trưởng Lão vẫn rất ung dung. Cho nên, cổ tình yêu không bị khống chế. Nó tự do tự tại, không ai có thể ra lệnh cho nó. Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổng kết một câu. Nhưng vì sao nó lại? Triệu Liên Vân muốn nói rồi lại thôi, chỉ nhìn con cổ tình yêu trên vai của mình. Trong tầm mắt của nàng, cổ tình yêu vẫn tản ra hào quang sán lạn, trói lọi yêu kiều như cũ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, đây là cổ tình yêu chủ động công nhận ngươi. Mặc dù tình huống này hiếm thấy, nhưng cũng đã phát sinh không ít lần trong lịch sử phái ta. Lần gần đây nhất chính là tiên tử Mặc Giao. Vì sao nó lại tán thành ta? Triệu Liên Vân hiếu kỳ không thôi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng phái ta đã từ kinh nghiệm lịch sử tổng kết được hai điểm. Thứ nhất, người đó phải tin tưởng vào tình yêu, mới được cổ tình yêu tán thành. Đây chính là cơ sở. Điểm thứ hai, trong lòng người đó có tình yêu, đồng thời mức độ tình yêu còn rất mãnh liệt. Khi đó khả năng được cổ tình yêu công nhận lại càng cao. Là như vậy sao? Triệu Liên Vân nghe đến không chớp mắt. Lúc này nàng mới hiểu được, thì ra bởi vì nàng yêu tha thiết Mã Hồng Vận, thậm chí nguyện ý vì Mã Hồng Vận mà hy sinh tính mệnh, lúc này mới được cổ tình yêu tán thành. Về phần Phượng Kim Hoàng, vì sao lại không thể? Rất đơn giản. Trong lòng nàng ấy không có người mà nàng yêu chân thành. Tình yêu không phải là tình thân, tình hữu nghị. Thái thượng đại trưởng lão nói tiếp, chính bởi vì cổ tình yêu không bị khống chế, muốn lợi dụng tình yêu, đầu tiên phải được cổ tình yêu tán thành. Cho nên, từ lúc phái ta khai sáng đến nay, đã có một quy củ. Chính là bất kỳ người nào được cổ tình yêu tán thành, bất luận nam nữ, đều là tiên tử thay mặt phái ta. Triệu Liên Vân chớp mắt, tại sao tiên tử lại có nam? Thái thượng đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nhìn phái ta nữ thì nhiều nhưng đàn ông cũng không ít. Tại sao lại không có chứ? Ngươi nhìn mệnh bài chính giữa đấy, có ghi Thịnh Ngọc Sơn, rồi nhìn một tấm góc phải bên dưới, có tên Thiên Nguyên Lượng. Đây đều là đàn ông nổi danh si tình trong lịch sử phái ta. Thật ra, cổ tình yêu cũng có nhiều chỗ rất kỳ diệu. Trong mắt những người khác nhau, hình tượng của cổ tình yêu cũng không giống nhau. Ngươi nói cho ta biết, bây giờ ngươi nhìn thấy là cái gì? Triệu Liên Vân đáp, thải hà vạn đạo, huyễn mục sán lán. Thái thượng đại trưởng lão gật đầu, trong mắt của ta, nó lại xám xịt, giống như một cục đá ven đường. Tại sao lại như vậy? Thái thượng đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện rất nhiều tang thương, ta đã sớm không tin vào tình yêu. Cổ tình yêu trong mắt ta sẽ có hình dáng như vậy. Trong mắt tiên tử lịch đại, hình ảnh của cổ tình yêu cũng không giống nhau. Có người nhìn thấy nó là một dòng sông xanh, có người nhìn thấy nó như đóa hoa, đủ loại hình tượng. Còn nữa, hiệu dụng tình yêu cũng không giống nhau. Xin đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Liên Vân nói. Thái thượng đại trưởng lão tiếp tục nói. Bình thường, một con cổ trùng bất luận tiên phàm, hiệu dụng đều cố định. Ví dụ như cổ thủy tiễn, từ đầu đến cuối chỉ thôi phát thủy tiễn. Nhưng cổ tình yêu thì không giống. Nó có thể nói là vạn năng, hiệu dụng vô tận. Nó có thể tấn công, có thể chữa thương, có thể cung cấp phòng hộ. Triệu Liên Vân càng nghe càng vui, đúng là lợi hại. Thái thượng đại trưởng lão lắc đầu, cổ tình yêu là cổ cửu chuyển, tất nhiên không phải bình thường. Hiệu dụng của nó vô tận, lại không bị khống chế. Người muốn nó công phạt, nó lại mang người cao chạy xa bay. Người muốn phòng hộ, nó lại trị liệu cho ngươi. Nhiều khi, người muốn nó phát huy, nó lại cứ im lặng. Người không muốn nó xuất mã, nó vẫn cứ nhảy cẫng lên biểu hiện uy năng của mình. Triệu Liên Vân không khỏi có chút nản chí, nhưng rất nhanh phấn chấn lại tinh thần dù vậy, nó vẫn là tiên cổ cửu chuyển. Bất kỳ một hiệu dụng nào, chỉ cần phát huy ra, nhất định không tầm thường. Thái thượng đại trưởng lão cười nói, người nói không sai. Nhưng ngươi quên mất một điều, bất kỳ một sức mạnh nào cũng không phải tự nhiên sinh ra, đều phải trả một cái giá thật lớn. Mỗi lần thôi phát uy năng, đều sẽ cướp đi trên người ngươi một vài thứ. Triệu Liên Vân trở nên hơi khẩn trương, thứ nào vậy ạ? Thường thấy nhất chính là tiên nguyên, nhưng ngươi không phải cổ tiên, như vậy nó sẽ lấy đi dung nhan của ngươi, ánh mắt của ngươi, thậm chí tuổi thọ của ngươi. Thái thượng đại trưởng lão trầm giọng nói. Sắc mặt Triệu Liên Vân tái nhợt, không khỏi nhìn cổ tình yêu trên vai mình lần nữa. Nhưng lúc này, ánh mắt của nàng trở nên khác trước. Làm không tốt, con tiên cổ này sẽ trở thành bùa đòi mạng mình. Như vậy, ta lại càng phải tranh thủ thời gian. Triệu Liên Vân không khỏi giác ngộ ra một điều. Nàng phấn chấn lại tinh thần, nói với Thái thượng đại trưởng lão, cho dù trả cái giá lớn hơn nữa, con cũng muốn cứu Mã Hồng Vận. Đại nhân, con đã trở thành tiên tử linh duyên trai. Có phải con có thể nhờ sức mạnh của môn phái trở lại Bắc Nguyên không? Thái thượng đại trưởng lão lần này không trả lời Triệu Liên Vân. Sắc mặt của bà trở nên phức tạp. Thời gian trước, Long Công của Thiên Đình thức tỉnh, tin tức truyền ra, người đại cổ phái vì đó mà chấn động. Long Công là một nhân vật có thể sánh ngang Bạc Thanh. Ông ta có thể dựa vào sức của một mình mà khai sáng ra chủng tộc người rồng hoàn toàn mới. Nói cách khác, ông chính là ông tổ của người rồng. Trên người ông ta có rất nhiều truyền kỳ nhưng thanh danh lại không hiển hách, hoàn toàn biến mất trong dòng sông của lịch sử. Ngay cả người của 10 đại cổ phái, không phải ai cũng biết. Bối phận của Long Công rất cao, cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau khi ông thức tỉnh, Tử Vi tiên tử lập tức rời khỏi vị trí lãnh đạo, chủ động giao vào tay Long Công. Cổ tiên thiên đình còn lại không ai không phục. Long Công dựa vào thủ đoạn tín đạo, biết được sự việc ở Linh Duyên Trai, đã tự mình hạ lệnh, lập Triệu Liên Vân thành tiên tử đương đại Linh Duyên Trai. Không chỉ như vậy, Long Công còn ban thưởng hư khiếu cho Triệu Liên Vân, giúp nàng trở thành cổ tiên. Khoa trương hơn, ông còn ra lệnh cho 10 đại cổ phái tích cực phối hợp với Triệu Liên Vân, tạo thành đội ngũ cứu viện, chuẩn bị thời gian sau sẽ tiến về Bắc Nguyên cứu Mã Hồng Vận. 10 đại cổ phái xôn xao, nhưng không ai không phục. Bởi vì, trong lịch sử, Long Công đã từng có sắp xếp cho cổ tình yêu, không người nào dám chất vấn. Những tin tức này, Triệu Liên Vân đương nhiên không thể biết được. Thái thượng đại trưởng lão cũng không muốn để nàng biết những chuyện này. Hiện tại, Triệu Liên Vân quỳ gối trước mặt bà, thật ra đã hôn mê rất nhiều ngày. Nàng tuyệt đối không biết, vây quanh nàng, toàn bộ 10 đại cổ phái đã thổi lên một trận phong bạo mạnh đến khó tưởng tượng. Triệu Liên Vân thấy Thái thượng đại trưởng lão không lên tiếng trả lời mình, không khỏi căng thẳng hơn. Nàng rất sợ Thái thượng đại trưởng lão nói ra câu trả lời không thể nào. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại nói, Triệu Liên Vân, ngươi là thiên ngoại chi ma, lại có được chân truyền của đạo thiên ma tôn. Có lẽ ngươi là tiên tử đặc biệt nhất của Linh Duyên trai ta. Có lẽ cũng chính vì những nguyên nhân đặc biệt này trên người ngươi. Ngươi yên tâm đi. Chuyện của ngươi đã kinh động đến thiên đình. 10 đại cổ phái sắp ra lực, lấy ngươi làm hạch tâm, tạo thành một đội ngũ tinh nhuệ, đến Bắc Nguyên cứu tình lang mã hồng vận của ngươi. Cái gì? Triệu Liên Vân mở to hai mắt. Nghe được tin tức này, nàng vui mừng đến không biết làm sao. Cổ trận siêu cấp, Nam Cương. Ba Quyển Phong nhìn về phía Vũ Gia, không cam lòng nói, chuyện gì xảy ra thế này? Tên Vũ Di Hải này đúng là có tố chất tiềm tu. Hắn tiềm tu ở đây, chân không bước ra khỏi nhà nửa bước. Y có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người của Vũ Gia trước giờ luôn làm việc bá đạo, thường phải tìm xem gốc dạ là gì. Vũ Di Hải là em trai cùng mẹ khác cha với Vũ Dung, rất có địa vị ở Vũ Gia, có thể nói là khá cao. Nhưng hắn lại im lìm không một tiếng lựa chọn tiềm tu, ngày bình thường cũng ít lui tới với cổ tiên khác. Bà Đức cũng chậm rãi lắc đầu. Ông ta trầm giọng nói, hiện tại xem ra, tên Vũ Di Hải này đúng là không đơn giản. Thậm chí còn khó đối phó hơn gã cổ tiên thất chuyển Vũ Gia bị điều đi trước đó. Ba Quyển Phong cười nói, làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là tán tu Đông Hải mà thôi. Thụ ông Ba Đức nhìn Ba Quyển Phong, nếu chỉ là một tán tu bình thường, tại sao có thể xử lý việc buôn bán tiên duyên một cách xuất sắc như vậy? Cho dù chúng ta muốn lấy cái này làm lý do cũng không động được Vũ Di Hải. Mấy ngày qua chúng ta cũng đã chuẩn bị không ít chiêu số, nhưng người này không hề tiếp chiêu. Đối với sự khiêu khích mình cũng im lặng. Nhân vật như thế, so với những cổ tiên Vũ Gia khác, còn nguy hiểm hơn một chút. Lúc này, Ba Quyển Phong mới động dung. Y hít sâu một hơi, ngay cả thụ ông đại nhân cũng đối đãi với hắn như vậy, xem ra người này thật sự có chỗ hơn người. Chi bằng chúng ta ra tay, phá hỏng việc buôn bán tiên duyên, buộc hắn phải ra mặt. Ba Đức chậm rãi lắc đầu, không thể nào. Hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đâu. Chúng ta muốn vạch trần việc này, chúng ta chiếm lý, việc buôn bán tiên duyên nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng không thương tổn được Vũ Di Hải mảy may, ngược lại sẽ đắc tội với 6-7 gia tộc khác, đẩy cừu hận của bọn họ lên người chúng ta. Đến lúc đó, Vũ Di Hải ngư ông đắc lợi, lại càng đoàn kết bọn họ hơn, thế lực chính trị càng thêm chặt chẽ. Ba Quyển Phong trợn tròn mắt, kêu ầm lên, vậy chúng ta phải làm thế nào cho phải? Chờ cơ hội. Thụ ông Ba Đức từ từ nói, cơ hội chân chính chúng ta sáng tạo ra cũng không lớn, không có hiệu quả rõ rệt. Vậy thì chỉ có thể chờ cơ hội tốt hơn xuất hiện. Ba Quyển Phong cắn răng nói, như vậy chẳng phải ngồi nhìn Vũ Gia cưỡi trên đầu chúng ta sao? Chờ cơ hội. Còn phải chờ bao lâu nữa, đại nhân? Sắc mặt thụ ông Ba Đức lạnh lại, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Ba Quyển Phong. Ba Quyển Phong từ trong ánh mắt của Ba Đức cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Y lui liên tiếp ba bước, đầu cúi xuống, mình đổ đầy mồ hôi lạnh, đại nhân, ta, ngươi quá nôn nóng rồi, Tiểu Phong. Mấy ngày gần đây, hình như tâm trạng của ngươi không được thích hợp cho lắm. Ba Đức ung dung nói. Vâng, đại nhân, là Tiểu Phong sai. Ba Quyển Phong ngoan ngoãn nhận sai, vẻ mặt thành khẩn. Vũ Gia đích thật đã mất một vị cổ tiên bát chuyển, nhưng Vũ Gia vẫn ra đại nghiệp đại như cũ. Các gia tộc khác đều nhìn chằm chằm Vũ Gia, nhưng không ai dám động thủ đầu tiên, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối vẫn không dò xét được rõ ràng hư thực của Vũ Gia. Nếu ba gia chúng ta nhảy ra đầu tiên, bị thiết quyền của Vũ Gia đánh trả, thua thiệt là chúng ta, được lợi là những người khác, ngươi có hiểu không? Đúng vậy, những gì mà đại nhân nói, Tiểu Phong nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ta phạt ngươi cấm túc. Vũ Di Hải kia không ra ngoài, ngươi cũng không cần đi lại bốn phía. Mặt Ba Đức không thay đổi, nói. Vâng, đại nhân. Gương mặt Ba Quyển Phong hiện lên sự đắng chát, khom người tuân mệnh rồi rời đi. Lúc này, Phương Nguyên vẫn còn đang rong chơi trong mộng cảnh. Cổ tiên bên ngoài đều cho rằng hắn đang tiềm tu. Phần lớn cổ tiên cảm thấy đây là tập tính tán tu Đông Hải mà Vũ Di Hải còn chưa thay đổi được. Tán tu, ẩn tu chỉ thích tiềm tu mà thôi. Một số nhỏ khác như Ba Đức thì lại cho rằng đây là Phương Nguyên, cố ý hành động để ứng đối thủ đoạn chính trị của bọn họ. Không ai nghĩ đến Phương Nguyên đang lén thăm dò mộng cảnh. Trong mộng cảnh đã đến thời khắc quan trọng. Trong cuộc chiến, Long Công Tử đang chiếm thượng phong. Hắn ta cười ha hả với Phương Nguyên, ngươi đã không còn bất kỳ cơ hội nào, không chút hy vọng thắng lợi. Bây giờ ngươi đầu hàng, ta có thể bảo toàn mặt mũi cho ngươi. Phương Nguyên vết thương chồng chất, thở hồng hộc, cắn răng không nói lời nào. Giấc mộng này đã đến cảnh thứ 7. Tu vi của Phương Nguyên trong giấc mộng cũng tăng lên trình độ ngũ chuyển. Nhưng tu vi Long Công Tử đối diện còn cao hơn hắn một bậc, là ngũ chuyển đỉnh phong. Không chỉ như vậy, trong tay Long Công Tử còn nắm giữ rất nhiều cổ trùng ưu tú, còn thể chất người rồng của hắn ta, mặc kệ là năng lực phòng hộ của vảy rồng hay là năng lực khôi phục của máu rồng, đều có thể so sánh với cổ ngũ chuyển bình thường. ưu thế này thật sự quá lớn. Phương Nguyên mặc kệ là tu vi, cổ trùng hay thể chất nhân tộc đều nằm dưới Cơ Long công tử. Hai bên có thể đánh với nhau, đến tận bây giờ đã khiến cho đám người quan chiến trong mộng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Những người này xem ra, mặc dù tinh thần Phương Nguyên rất đáng khen ngợi, nhưng kết quả cuộc chiến ở đây đã được chú định. Người bây giờ chỉ còn lại chưa đến nửa thành chân nguyên. Ta muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản công kích của ta. Long công tử hét lớn một tiếng, sau đó đánh tới Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên chật vật, nhưng ánh mắt vẫn duy trì thanh tỉnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn tính toán thời gian. Trải qua mấy lần thăm dò thất bại trước đó, hắn biết được, mộng cảnh màn này, cũng không cần hắn đánh bại Long công tử mà chỉ cần kéo dài thời gian đủ là được. Thời gian vừa đến nhất định sẽ có thay đổi sinh ra. Còn 7 hơi thở nữa. Sát chiêu tiên đạo, giải mộng. Phương Nguyên khẽ quát trong lòng. Bốp! 4 Long công tử đang khí thế hiên ngang nện bước thẳng hướng Phương Nguyên, đột nhiên bị hòn đá trượt chân, ngã xuống với tư thế chó đớp cứt. Toàn trường đột nhiên yên lặng. Từ lúc khai chiến đến giờ, đám nữ cổ sư vẫn luôn hò hét vì Long công tử đều ngậm miệng lại. Tại sao ta lại phạm sai lầm như vậy? Mặt quan như ngọc của Long công tử đỏ bừng lên, tức giận vô cùng. Hắn ta vội vàng đứng lên, hét lớn một tiếng, một lần nữa đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể của mình. Thương thế của hắn thật sự quá nặng. Đây quả thật là ngồi chờ chết. Vô số người vì Long công tử mà hò hét trợ uy. Lên, Long công tử, đánh bại kẻ không biết tự lượng sức mình này đi. Ái chà, ta nhất định sẽ khắc sâu cảnh tượng này trong lòng. Long công tử tài năng như vậy, nếu có thể sóng vai đứng chung một chỗ cùng ngài ấy thì tốt biết mấy. Nếu ngài ấy có thể nói với ta mấy câu, đời này của ta xem như thỏa mãn lắm rồi. Đám cổ sư nam thì hò hét, đám cổ sư nữ thì ôm mặt hoặc che ngực, liên tục hét lên. Sát chiêu tiên đạo, giải mộng. Phương Nguyên chỉ có thể một lần nữa thi triển thủ đoạn. Chỉ dựa vào trạng thái chiến đấu của hắn trong mộng cảnh, căn bản không có khả năng phản kháng. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ. Động tác của Long công tử liền ngưng lại. Hắn ta vốn đang nện nhanh bước chân, chuẩn bị giành lấy thắng lợi nhưng một sự cố ngoài ý muốn nho nhỏ xuất hiện. Có lẽ bởi vì bước chân của hắn ta quá lớn, cũng có lẽ là do giao chiến trước đó, trang phục đã sớm bị rách dưới. Tóm lại lần này toàn bộ đũng quần của hắn ta bị rách ra. Một cơn gió thổi tới, Long công tử lập tức cảm giác bên dưới man mát. Toàn trường vắng lặng, ngay cả Phương Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, hiệu quả giải mộng lần này quả thật hơi đặc biệt một chút. Bỗng nhiên có nữ cổ sư hét lên. Toàn trường lại xôn xao. Tại sao lại có thể như vậy? Ha ha, đũng quần Long công tử rách rồi. Thì ra Long công tử không mặc đồ lót. Đám cổ sư nam thì châu đầu ghé tai, còn đám cổ sư nữ thì dùng hai tay che mặt, sau đó thông qua khe hở thật to lén lút quan sát. Cảnh tượng nhìn thấy khiến các nàng có chút thất vọng. Thì ra Long công tử. Nhỏ như vậy. Long công tử. Toàn thân hắn ta run rẩy, kịch liệt run rẩy. Mặt giống như được sơn một lớp sơn màu đỏ, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ giết ngươi. Xấu hổ và giận dữ trong lòng gần như bức điên Long công tử. Hắn ta hung hăng nhào về phía Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại mỉm cười thắng lợi. Sau một khắc, thời hạn 7 hơi thở đã đến. Ầm, một tiếng vang nhỏ, cả người Long công tử nổ tung, máu rồng bắn tung tóe lên mặt Phương Nguyên. Toàn trường lại hét ầm lên. Long công tử, tại sao lại như vậy? Rất nhiều nữ cổ sư cũng té xỉu ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Long công tử xấu hổ đến mức tự sát sao? Nhất định là hắn. Có cổ sư chỉ vào Phương Nguyên, hắn nhất định đã vận dụng tà pháp giết chết Long công tử. Hắn nhất định là ma đầu huyết đạo. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, những người quan chiến cũng liên tiếp nổ tung. Nhất thời, toàn trường đều là máu và thịt, những cổ sư may mắn còn sống thì loạn thành một bầy. Phương Nguyên mở to mắt nhìn, hơi lo lắng đám người kia sẽ gây tai họa cho mình. Mộng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, sinh ra một cảnh hoàn toàn mới. Phù, cuối cùng thì màn thứ 7 cũng qua rồi. Phương Nguyên thở ra một hơi. Màn thứ 7 này đã chiếm của hắn mất 3 ngày. Dựa theo tính chất của mộng cảnh, chỉ cần thông qua từng màn sẽ tiếp tục thăm dò, không cần tiến hành lặp lại nữa. Một lát sau, Phương Nguyên thất bại trong màn thứ 8, thối lui khỏi mộng cảnh. Lấy lại tinh thần, đầu tiên hắn tiến hành khôi phục thương thế. Tổn thương của mộng cảnh đối với hồn phách rất lợi hại. Cũng may nội tình hồn phách của Phương Nguyên vô cùng xuất sắc, cộng thêm có cổ can đảm trong tay, tổn thương hồn phách căn bản không đáng nhắc đến. Sau 10 hô hấp, hồn phách Phương Nguyên đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó là kiểm tra thu hoạch. Không tệ, cảnh giới thủy đạo đã tăng lên cấp chuẩn tông sư. Cảnh giới thủy đạo của Phương Nguyên vốn rất bình thường, ngay cả đại sư cũng không bằng. Nhưng nhân vật mộng cảnh ở đây lại chuyên tu thủy đạo. Phương Nguyên thông qua 7 màn trong giấc mộng, cảnh giới thủy đạo từ bình thường thăng lên cấp đại sư, Hiện tại màn thứ 7 đã vượt qua, hắn đã chạm đến cấp chuẩn tông sư. Xem ra nhân vật chính của mộng cảnh có thành tựu bản thân khá cao, tuyệt không chỉ là cổ tiên lục chuyển. Khi đã có cảnh giới thủy đạo, vậy những phúc địa trong thị tỉnh Đông Hải, ta có thể chiếm đoạt được rất nhiều. Diệu thay, nhưng phàm cổ giải mộng thì tiêu hao quá nhiều. Bây giờ số lần thi triển giải mộng chỉ còn chưa đến 10 lần. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi cau mày. Đó là một vấn đề. Mặc dù sát chiêu giải mộng rất sắc bén, nhưng tiêu hao phàm cổ mộng đạo lại rất lớn. Cộng thêm số phàm cổ mộng đạo này đều do một mình Phương Nguyên luyện ra, số lượng không cách nào tăng lên được. Hay là tiết lộ cổ phương mộng đạo cho phái Lăng gia, để cổ tiên người Lông trợ giúp luyện cổ. Phương Nguyên hoàn toàn không cân nhắc điểm này. Trong khoảng thời gian này, giá trị của cổ phương phàm cổ mộng đạo còn muốn lớn hơn so với tiên cổ. Đương nhiên, Phương Nguyên tin rằng địa linh Lăng gia có thể trả nổi số tiền đó, nhưng thiên hạ có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Nếu lưu truyền ra ngoài, ảnh hưởng tạo thành nhất định sẽ rất lớn. Phương diện thăm dò mộng cảnh của Phương Nguyên có thể nói là đứng đầu trong năm vực. Nếu để cho người khác biết cách tạo ra phàm cổ mộng đạo, ưu thế của hắn sẽ không còn sót lại chút nào. Đây là tình huống mà Phương Nguyên không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, hắn tình nguyện tự mình luyện chế, tình nguyện hiệu suất thấp cũng phải khống chế nghiêm ngặt đầu nguồn. Chỉ cần hắn không lộ ra, ai mà biết được chứ? Tìm người trợ giúp không được, nhưng có thể nhờ cây xuân mộng, để nâng cao hiệu suất luyện chế phàm cổ mộng đạo của ta. Phương Nguyên một lần nữa đánh chủ ý lên cây xuân mộng. Cây xuân mộng là một loại cây rất kỳ lạ. Nó tồn tại trong mộng, cũng không có thực thể. Nó cần một cây ở hiện thực làm nền tảng mới có thể trường tồn được. Phương Nguyên biết một cây xuân mộng đang ở dưới chân núi lửa vô danh ở Trung Châu. Ngọn núi lửa này cứ cách mấy trăm năm lại phun trào một lần, hình thành thổ nhưỡng phì nhiêu. Sau một thời gian ngắn lại có người đến sinh sống dưới chân núi. Phương Nguyên đã từng muốn hái cây xuân mộng này, bởi vì những quả trên cây trợ giúp cho hắn rất nhiều. Đáng tiếc là, Phương Nguyên lại không có phương pháp di chuyển cây xuân mộng. Cây xuân mộng dưới chân núi lửa phụ thuộc một cây táo mấy ngàn năm. Nếu Phương Nguyên di chuyển cây táo, ngược lại sẽ khiến cho cây xuân mộng không còn chỗ dựa mà chết đi. Nhưng Trung Châu bây giờ đối với Phương Nguyên mà nói lại là đầm rồng hang hổ, căn bản không thể đến đó. Gặp mặt từng quen biết có thể cung cấp ngụy trang cho hắn, nhưng lại không tránh được cổ tiên chí đạo suy tính. Tiên cổ ám độ có thể giúp hắn, nhưng nó chỉ là tiên cổ lục chuyển. Nói thật, không đủ tầm. Phương Nguyên tạm thời khó giải quyết vấn đề này, bởi vì nó vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Bảo hắn đi tìm cây xuân mộng thứ hai, hắn cũng không có năng lực và phương pháp, chỉ có thể bỏ qua. Nghỉ ngơi một lát, Phương Nguyên cũng không vội vã chui vào mộng cảnh. Mộng cảnh màn thứ 8 này, hắn cần phải suy tính lại. Bây giờ hắn là tông sư chí đạo, suy tính một vài thứ trước đó có thể giúp đỡ, cho hắn thăm dò mộng cảnh hữu hiệu hơn. Đây là ưu thế của hắn, hắn đương nhiên phải vận dụng. Phương diện chí đạo, hắn thiếu không phải là cảnh giới mà là tiên cổ. Tiên cổ tìm ra lời giải là tiên cổ chí đạo duy nhất của hắn. Chỉ có một con, lại không có sát chiêu chí đạo hoàn chỉnh, cho nên tác dụng của tiên cổ tìm ra lời giải cũng không lớn. Trước mắt, tình trạng của Phương Nguyên xem như miễn cưỡng đủ. Phương diện chí đạo cũng không phải trọng điểm phát triển trước mắt của hắn, cho nên hắn lựa chọn duy trì hiện trạng này. Suy tính đồ vật đương nhiên không chỉ liên quan đến mộng cảnh, mà còn liên quan đến hoàn cảnh bản thân Phương Nguyên. Giống như ta đã liệu trước đó, Ba Gia là kẻ địch lớn nhất của ta. Thời gian trước đã nhiều lần đến gây phiền phức cho ta, đều bị ta hóa giải. Bây giờ xem ra, bọn họ muốn hành quân lặng lẽ. Ba Gia không nhảy loạn ngược lại khiến cho Phương Nguyên có chút kiêng kỵ. Dù sao đối phương không ra tay, Phương Nguyên cũng không biết đối phương muốn làm gì, có mưu đồ gì. Nếu ra tay, ngược lại có thể nhìn thấy rõ ràng tính toán của đối phương, từ đó có được phương pháp ứng đối, binh đến nước chặn. Tổng thể mà nói, hoàn cảnh bên ngoài vẫn không tệ. Thân phận Vũ Di Hải đúng là dùng tốt cực kỳ. Vốn buôn bán tiên duyên là một nhược điểm, nhưng trải qua việc xử lý trước đó của ta, đã không còn gì trở ngại, ngược lại thành một cái bẫy đặt trước mặt ta. Nói không chừng còn có thể bẫy được đám cổ tiên không có đầu óc. Dù sao, số lượng cổ tiên chí đạo từ trước đến giờ vẫn rất ít. Ngay cả cổ tiên chí đạo không phải chính đạo, không biết được quy tắc trò chơi của chính đạo thì cũng không được. Về phần Vũ An, Vũ Liêu, Phương Nguyên cũng chẳng quan tâm. Vũ Liêu thời gian trước còn chủ động đến báo cáo một số việc, nhưng Phương Nguyên quyết định vung tay dạy cho y một trận, khuyên y nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến gây phiền phức cho hắn. Vũ Liêu vô cùng thất vọng, cảm thấy Phương Nguyên và kẻ tiền nhiệm vô cùng giống nhau, thái độ đối với Phương Nguyên cũng dần dần lãnh đạm. Phương Nguyên nhạy bén phát hiện được điểm này, nhưng hắn mặc kệ. Mộng cảnh siêu cấp vẫn đang thong thả khuếch trương. Phương Nguyên lén lút thăm dò mộng cảnh, dẫn đến mộng cảnh thu nhỏ, nhưng đối với toàn bộ mộng cảnh mà nói, nó chỉ là một phần rất nhỏ. Cùng lắm cũng chỉ khiến cho tốc độ khuếch trương của mộng cảnh trở nên chậm chạp mà thôi. Điều này hoàn toàn có thể che lấp. Đám cổ tiên ma đạo, Tán tiên thông qua buôn bán tiên duyên tiến vào thăm dò mộng cảnh chính là che đậy tốt nhất cho Phương Nguyên. Có những người này ở đây, mặc dù tất cả đều vấp phải khó khăn, nhưng ngẫu nhiên cũng có được một hai người. Mặc dù thăm dò không thành, nhưng cũng có thể từ trong mộng cảnh mang ra một số cổ tài mộng đạo. Số cổ tài mộng đạo này tất nhiên có thể luyện ra cổ trùng mộng đạo. Đám cổ tiên giống như nhặt được chí bảo. Mặc dù chỉ có rất ít người có được thu hoạch như vậy, nhưng vẫn kích thích sự nhiệt tình to lớn của những cổ tiên còn lại. Còn gia tộc chính đạo vẫn ở trong bóng tối thu mua số cổ tài mộng đạo này. Vũ gia cũng không ngoại lệ. Nhưng các cổ tiên có được cổ tài mộng đạo đích thật rất ít người, trên cơ bản đều giữ làm của riêng. Vũ gia cũng chỉ mua được hơn 10 cổ tài. Số cổ tài mộng đạo này, Phương Nguyên không dám động loạn. Bởi vì trên dưới vũ gia đều quản rất chặt. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn tiếp tục chìm vào mộng cảnh. Nhưng không phải là mộng cảnh siêu cấp mà là mộng của hắn. Muốn thu hoạch cổ tài mộng đạo, đương nhiên phải lấy từ mộng cảnh của mình, đồng thời còn rất an toàn. Đáng tiếc, đám cổ tiên kia lại không biết điều này. Nam Cương, động thiên bạch tướng. Trong một cổ trận rất lớn, Bạch Ngưng Băng miễn cưỡng ngồi xếp bằng. Thiên linh bạch tướng từ trên cao nhìn xuống, điều khiển toàn bộ cổ trận. Cổ trận vận chuyển lặng yên không một tiếng động, thỉnh thoảng còn có ánh sáng đủ màu tản ra. Khi thì hội tụ thành luồng giống như dòng suối, khi thì phân tán như hoa, bay múa khắp nơi. Sắc mặt Bạch Ngưng Băng trắng bệch, nhưng khí tức lại vững vàng hơn trước đó rất nhiều. Bởi vì khi cổ trận vận chuyển, nó đã thay thế Bạch Ngưng Băng phân tán rất nhiều áp lực. Y dùng cơ thể để chứa lửa kinh đào thăng long, quả thật có chút làm loạn, chẳng khác DJ siếc bên bờ vực. Tiếp theo chính là bước quan trọng nhất, ra tay với lửa kinh đào thăng long trong cơ thể ngươi. Gương mặt thiên linh bạch tướng tràn đầy nghiêm túc, thiếu chủ nhân, ngươi nhất định phải chịu đựng, không được lười biếng, lúc nào cũng phải phối hợp với cổ trận áp chế lửa kinh đào thăng long. Toàn bộ quá trình ít nhất phải 7-7-49 ngày. Trong lúc đó, ngươi không được nghỉ ngơi. Chỉ cần ta không hô ngừng, đồng nghĩa với việc không có kết thúc. Cho dù chỉ lười biếng một chút vào phút cuối cùng, ngươi cũng sẽ thất bại trong gang tấc, thân tử hồn tiêu. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng bốc lên kim tinh, mê muội từng đợt, khiến cho y ngồi không yên. Tình huống như vậy, đừng nói 49 ngày, chỉ sợ nửa ngày y cũng không chống đỡ nổi. Trong lúc nguy cơ sớm tối như thế, khóe miệng của y lại vểnh lên, giống như đang cười. Ha ha, đúng là chơi vui thật. Nếu theo tình trạng trước mắt của ta, đây là chuyện không có khả năng hoàn thành. Nhưng vừa lúc ta có thể đo được cực hạn của mình. Cho dù chết như thế này cũng rất đặc sắc. Cơ thể của y rất mỏi mệt, nhưng tinh thần ngược lại rất phấn khởi. Hít sâu một hơi, Bạch Ngưng Băng thấp giọng nói với Thiên Linh Bạch Tướng, còn lề mề cái gì, không tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Thiên Linh Bạch Tướng đắc ý nghĩ thầm, mình đau khổ chờ đợi không biết bao nhiêu năm mới chờ được một chủ nhân như vậy, dường như cách cục không kém, thấy chết không sờn. Nghĩ như vậy, Thiên Linh Bạch Tướng liền điều động toàn bộ cổ trận. Oanh! Sau một khắc, ánh sáng từ trong cổ trận phát ra, đồng thời nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thiên địa. Bạch Ngưng Băng ngửa đầu kêu thảm thiết. Một ngọn lửa từ trong mắt, lỗ mũi của y phóng ra. Ngọn lửa cực nóng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân hình của y, đốt Bạch Ngưng Băng thành một ngọn đuốc hình người. Đau, đau quá. Bản thân Bạch Ngưng Băng giống như một người trọng thương sắp chết cũng không cau mày. Nhưng lúc này y lại không chút phong độ ngửa đầu rú thảm. Bởi vì cơn đau này quá lớn, khiến cho y không thể không làm như vậy mới có thể phát tiết được một chút. Bạch Ngưng Băng vốn cho rằng, đau cũng giống như bị lửa đốt nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bên trong tiếng hét thảm, y bỗng nhiên ngộ ra được một điều, luyện cổ pháp nhân Như Long không chỉ nhằm vào lửa kinh đào thăng long, mà còn nhằm vào Bạch Ngưng Băng y, mặc kệ là nhục thể hay hồn phách hoặc đạo ngân, dưới pháp môn nhân Như Long đang không ngừng tan rã. Giống như xem Bạch Ngưng Băng là thiên tài mà xử lý, cơn đau tất nhiên mãnh liệt vô cùng, lời nói khó mà giải thích được. Cố gắng, cố gắng. Thiên Linh Bạch Tướng gấp đến độ kêu to. Hai mắt Bạch Ngưng Băng trắng dã, đau đớn trong nháy mắt đã bức y đến tuyệt cảnh. Khiến cho y sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Một khi y hôn mê, chỉ cần một khắc đó, y sẽ bị lửa thăng long thiêu đốt thành tro. Bắc Nguyên, Đại Tuyết Sơn, ngọn núi chủ phong. Mã Hồng Vận cũng đang rú thảm. Gân xanh nổi lên trên cổ của y. Điện mang kịch liệt không ngừng hiện lên trên người y, khiến cho toàn bộ nhục thân của Mã Hồng Vận run rẩy, giống như bị động kinh. Một lát sau, điện mang tiêu tán, Mã Hồng Vận thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, một chút khí lực toàn thân cũng không có. Vẫn không thành công. Vạn Thọ Nương Tử cau mày, có chút tức giận. Mã Hồng Vận bị điện luyện rất nhiều lần. Lần nào cũng chật vật không chịu nổi nhưng vẫn không hề mất đi cánh tay, bắp chân nào. Đồng thời tu vi của y bất chi bất giác tăng lên ngũ chuyển đỉnh phong. Điều này khiến cho Vạn Thọ Nương Tử hơi bó tay. Trung Châu, tại một sơn thôn nào đó. Ầm ầm, âm thanh nổ tung thật to, quanh quẩn bên trong núi. Vô số đất đá trôi xuống giống như tuyết lở. mau chạy đi, mau chạy đi, ta sắp chết rồi. Cha, cha ở đâu, đừng bỏ Hải Nhi mà. Mắt thấy thiên tai giáng xuống, sơn thôn nhỏ vốn tĩnh mịch đã triệt để sôi trào. Gà bay gió chạy, rất nhiều người chạy trốn tứ phía, có người tê liệt ngã trên mặt đất, bé con thì khóc lóc nỉ non, được mẹ ôm chặt vào lồng ngực, nhưng cũng không ít người từ bỏ chống cự. Dưới tình huống không ai chú ý, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Là một vị cổ tiên thất chuyển. Y mặc chiếc áo tơ lụa màu lam, tóc dài xõa vai, dáng người không khôi ngô, ngược lại còn có chút yếu ớt. Lúc này, y cau mày nhìn đất đá lở trước mặt, miệng lẩm bẩm, trận đất đá trôi này vô cùng cổ quái. Nói chung, trước đó đất đá có lở cũng sẽ có mưa to kèm theo. Nhưng trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng trời trong gió nhẹ. Trên thực tế, trong phạm vi mấy vạn dặm ở đây đều bị cổ tiên thất chuyển âm thầm khống chế, có thể nói là mưa thuận gió hòa, năm nào cũng bội thu. Ầm. Núi đá bỗng nhiên văng tứ phía, từ trong núi xuất hiện một con thú to lớn. Cổ tiên áo lam thất chuyển lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy mọi việc bên dưới vô cùng dễ dàng. Lông mày đang cau lại của y bỗng nhiên giãn ra, ta còn tưởng thế nào? Thì ra là cua vũng bùn. Cua vũng bùn là hoang thú, có cơ thể to lớn như núi. Nó không có mắt, hoặc có thể nói hai con mắt đã hoàn toàn thoái hóa. Toàn thân nó được bao phủ một lớp vỏ cứng, phòng ngự không chút lỗ hổng. Nó là quân vương vũng bùn trong số hoang thú. 10 cặp càng cứng vô cùng, nhất là cặp càng thứ nhất, vô cùng mạnh, chỉ cần kẹp nhẹ một cái cũng có thể cắt núi, cắt rồng. 18 cái càng còn lại, cho dù không quá to lớn nhưng trên thực tế còn muốn to hơn cổ mộc trăm năm. Cổ tiên áo lam thất chuyển nhìn thấy con cua vũng bùn, hai mắt sáng lên, trong lòng có chút vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Y là cổ tiên thủy đạo, mà trên người con cua vũng bùn này lại có hai loại đạo ngân thổ đạo, thủy đạo. Giết con cua vũng bùn đối với cổ tiên áo lam thất chuyển mà nói, có thể kiếm được một đống tiên tài có thể dùng. Nhưng cua vũng bùn chỉ là hoang thú. Nếu cẩn thận nuôi dưỡng, có thể trở thành cua vũng bùn canh triều hoang thú thượng cổ. Trên cua vũng bùn canh triều là cua vũng bùn áo triều. Cua vũng bùn áo triều là hoang thú thái cổ. Ta cũng không quá hy vọng có được con hoang thú thái cổ này. Phúc địa tiên khiếu của ta không thể bồi dưỡng được hoang thú thái cổ. Nhưng cua vũng bùn canh triều thì có thể thử một chút. Nghĩ đến đây, cổ tiên áo lam thất chuyển bắt đầu ra tay. Y vươn cánh tay ra khỏi ống tay áo rộng thùng thình. Da của y rất trắng, 10 ngón tay thon dài tinh tế. 10 ngón tay y đung đưa giống như hoa sen nở rộ, quấy lên từng tầng quang ảnh lộng lẫy. Đây là phương pháp điều khiển cổ trùng đặc biệt của y. Rất nhanh, trên người y dâng lên rất nhiều khí tức cổ trùng. Có khí tức phàm cổ, có khí tức tiên cổ. Từng luồng khí tức kết hợp với nhau, hình thành khí tượng phức tạp. Mặc dù cua vũng bùn không có mắt, nhưng dựa vào trực giác nhạy bén của dã thú, nó vẫn cảm nhận được uy hiếp từ trên không trung. Cua vũng bùn bắt đầu thẳng hướng đến bên trong ngọn núi. Lớp vỏ to lớn bằng đồng thau rất nhanh biến mất một nửa. Nhưng lúc này, cổ tiên áo lam thất chuyển đã chuẩn bị xong, sát chiêu tiên đạo được thôi phát. Rầm rầm, thủy triều màu lam xuất hiện, trùng điệp cọ rửa về phía cua vũng bùn. Cơ thể cua vũng bùn khá lớn, né tránh không kịp, bị thủy triều cuốn trôi. Nhưng khi thủy triều rút đi, cua vũng bùn lại lù lù bất động. Cơ thể của nó quả thật quá nặng nề. Khóe miệng cổ tiên áo lam thất chuyển lại nở nụ cười nắm chắc thắng lợi, 10 ngón tay của y lại càng chuyển động nhanh hơn. Tàn ảnh của từng ngón tay để lại trong không khí khiến người ta hoa cả mắt. Sát chiêu tiên đạo này của y cũng không bình thường. Tiên nguyên hồng tảo không ngừng tiêu hao, vốn thủy triều màu lam nhạt biến thành màu xanh thẳm, bành trướng mênh mông, quy mô gấp 3 lần so với trước đó. Thủy triều dưới sự thao túng của cổ tiên áo lam thất chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cua vũng bùn hãm sâu trong vòng xoáy, rốt cuộc ngăn cản không nổi, lại bị vòng xoáy cuốn trôi. Ào ào ào. Cơ thể nặng nề của cua vũng bùn bên trong vòng xoáy thủy triều càng chuyển càng nhanh, giống như lục bình, hoàn toàn thân bất do kỷ. Cổ tiên áo lam thất chuyển bỗng nhiên nắm hai bàn tay lại với nhau, vô số quang ảnh ngón tay trong không khí bỗng nhiên tiêu tán, thủy triều càng lúc càng dâng lên, hình thành hải khiếu ngập trời. Oành. Một tiếng vang thật lớn, mấy vạn tấn sóng nước hình thành con sóng nặng nề đánh vào lưng cua vũng bùn. Vỏ lưng của cua vũng bùn vô cùng cứng, nhưng bị con sóng này vỗ vào, vốn mặt ngoài bằng phẳng lập tức lõm xuống một mảng lớn. Cua vũng bùn không nhúc nhích, bị đập đến ngất ngay tại chỗ. Cổ tiên áo lam thất chuyển cười sang sảng, tay phải nhẹ nhàng giơ ra, ngọn trỏ nhấc lên từ thấp đến cao. Trong cơn thủy triều dâng lên một dòng suối phun, chậm rãi nâng cơ thể cua vũng bùn lên không, lên đến trước mặt cổ tiên thất chuyển áo lam. Cổ tiên áo lam thất chuyển mở cửa tiên khiếu của mình ra, bỏ con cua vũng bùn vào trong. Tiên nhân, là tiên nhân. Tạ ơn tiên nhân đã cứu tính mệnh toàn thôn chúng tôi. vị tiên nhân này còn đánh bại quỷ yêu trong núi. Tình huống chiến đấu như vậy đã sớm khiến cho phàm nhân trong thôn chấn kinh vạn phần. Cho đến khi trận chiến kết thúc, bọn họ mới kịp phản ứng, người nào cũng cuồng hỉ hò hét, hoặc cúi đầu bái tế. Cổ tiên áo lam thất chuyển đóng cửa tiên khiếu lại, dùng ánh mắt nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người bên dưới, cười nhẹ một tiếng. Trong quá trình y giao chiến với cua vũng bùn, y đã phân ra một phần tâm thần thao túng thủy triều cuốn hết đất đá đi. Không hổ danh là cổ tiên thủy đạo nổi danh Trung Châu, Mộc Lăng Lan. Lúc này, một âm thanh từ trên tầng mây truyền đến. Cổ tiên áo lam thất chuyển Mộc Lăng Lan, huy động 10 ngón tay hút hết nước lũ trong núi. Sau đó, y bay vào tầng mây, gặp được một vị cổ tiên khác. Chỉ thấy vị cổ tiên này mặc áo bào trắng, mặt chữ quốc, lông mày thô, mũi cao ngất, một thân quang minh lẫm liệt, khí chất không thể xâm phạm. Mộc Lăng Lan mỉm cười thi lễ, thì ra là Thi Các tiền bối. Thi Các đáp lễ lại, cũng chỉ vừa đến mà thôi, nhưng cũng may nhìn thấy Mộc Lăng Lan ngươi chiến thắng cua vũng bùn một cách dễ dàng. Mộc Lăng Lan khoát tay khiêm tốn nói, thủ đoạn của ta trước mặt tiền bối chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc đến. Nghe nói Thi Các tiền bối cũng đã tiếp nhận mệnh lệnh thiên đình, tham gia cuộc chiến Bắc Nguyên lần này. Thi Các gật đầu, không sai. Mộc Lăng Lan cũng nằm trong danh sách, chúng ta không ngại đồng hành chứ. Gương mặt Mộc Lăng Lan hiện lên sự vui vẻ, có thể đồng hành cùng với tiền bối là vinh hạnh của vãn bối. Thế là hai người kết bạn nhau mà đi. Chỉ để lại phàm nhân dưới mặt đất vẫn còn ngửa đầu lên trời than thở. Mộc Lăng Lan, Thi Các trò chuyện với nhau trên suốt đoạn đường, ngược lại không còn cảm thấy tịch mịch. Mặc dù tu vi của cả hai đều là thất chuyển, nhưng Thi Các thành danh đã lâu, vượt qua được hai lần hạo kiếp. Mộc Lăng Lan còn chưa vượt qua được một lần. Cho nên, chủ yếu là Mộc Lăng Lan thỉnh giáo còn Thi Các thì chỉ điểm. Đi được một đoạn đường, Thi Các bỗng nhiên hạ xuống một đám mây, chậm rãi lơ lửng trên không. Mộc Lăng Lan khó hiểu, bởi vì chỗ này cũng không phải địa điểm tập hợp. Thi Các cười nói, thật hổ thẹn. Ta có một đứa con trai tên Chính Nghĩa, gần đây vừa mới độ kiếp, thành tựu cổ tiên nhưng còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, vẫn còn trẻ con lắm. Lần này đến Bắc Nguyên, ta dự định mang nó theo để tiến hành ma luyện. Thì ra là thế. Mộc Lăng Lan giật mình, thuận theo ánh mắt của Thi Các nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới là một thành trì nhỏ. Trong thành nhà cửa không ít. Trong một gian tửu lâu, một người đang kể những cố sự hành hiệp trợ nghĩa trong nhân gian. Hay, giết rất hay. Trong số những vị khách lắng nghe, một cậu thiếu niên mày rậm mắt to ăn mặc, theo kiểu nông phu nghe được nhân vật chính giết người giàu cứu người nghèo, không khỏi vỗ tay khen ngợi. Tiếng hét của cậu ta rất đột ngột, âm lượng lại lớn. Chấn mấy song cửa sổ phải rung lên. Người kể chuyện bị giật mình, không khỏi dừng lại. Khách nghe xung quanh đều bất mãn hét lên, kêu cái gì mà kêu? Bỗng nhiên hét to như vậy, muốn hù chết người ta à? Ồn ào cái gì mà ồn ào, yên tĩnh nghe kể đi. Nếu không, chúng ta đuổi ngươi đi đấy, tên quê mùa kia. Cậu thiếu niên mặt đỏ lên, gãi đầu ngượng ngùng nhìn chung quanh. Xin lỗi các vị. Khách nghe thấy cậu nhận sai, thái độ khiêm cung. Âm thanh ồn ào chung quanh lập tức giảm bớt rất nhiều, cũng không so đo nữa. Cậu thiếu niên ngượng ngùng ngồi xuống, bỗng nhiên thần sắc thay đổi, đứng phắt dậy, đẩy bàn và ghế sang một bên, tạo thành một tiếng vang lớn. Lại làm gì nữa đấy, tên nhóc này? Tiểu tử thúi, muốn bị đập à? Đám khách nghe kể chuyện quần công. Đột nhiên toàn thân cậu thiếu niên sáng lên, thân hình như tiễn vọt qua cửa sổ bay lên không trung. Quán rượu lập tức sôi trào, vô số người kinh hô, ầm ĩ khắp trốn. Cậu thiếu niên đến trước mặt Thi Các và Mộc Lăng Lan, ôm quyền thi lễ, vô cùng cung kính. Thì ra cậu chính là con trai của Thi Các, Thi Chính Nghĩa. Ba vị cổ tiên lên đường. Mấy ngày sau, bọn họ đến một dãy núi. Một tiên cổ phòng đang lơ lửng chỗ này. Nó giống như một đình các, vô cùng tinh xảo. Bên trên treo rất nhiều lồng chim với đủ loại chim líu díu bên trong. Đây là tiên cổ phòng lãm tước các của Thiên Liên Phái. Thi Các nhìn thấy, khẽ gật đầu. Sớm đã nghe phong thanh, lần này tiến đánh Bắc Nguyên sẽ xuất động tiên cổ phòng. Không nghĩ đến là lãm tước các của Thiên Liên Phái. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, đích thật là lựa chọn rất tốt. Mộc Lăng Lan phụ họa theo, Thiên Liên Phái do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, có được tiên cổ phòng nhiều nhất, số lượng đến 4 tòa. Thiên Liên Phái có thể phái ra một tòa cũng hợp lẽ thường. Thi Chính Nghĩa nghi hoặc hỏi, Thiên Liên Phái có được lãm tước các, Nhạc Dương Cung, Thiên Trì, còn có tiên cổ phòng thứ tư sao? Mộc Lăng Lan mỉm cười đáp, Tiểu Nghĩa có chỗ không biết. Mấy năm gần đây, Thiên Liên Phái đã tạo ra được tiên cổ phòng thứ tư, chỉ là tạm thời giữ kín không nói ra thôi. Thi Chính Nghĩa ồ một tiếng, thầm nghĩ, Mộc Lăng Lan tiền bối xuất thân từ Linh Điệp Cốc, mà phái này am hiểu nhất chính là thủ đoạn tín đạo. Thúc ấy biết một số chuyện cũng không kỳ quái. Chỉ là một phái mà có đến 4 tiên cổ phòng, quả thật có chút dọa người. Trung Châu, Linh Duyên Trai, Sát Chiêu Tiên Đạo, Lưu Tinh Vũ Lạc. Triệu Liên Vân khẽ quát một tiếng, toàn thân bộc phát ánh sáng chói mắt. Luồng ánh sáng bắn ra từ trên người nàng, trong chớp mắt đã tiến vào không trung không thấy tăm hơi. Một khắc sau, một không gian cổ trận được tạo ra, giống như được nhuộm màu lam, biến thành một mảnh xanh đậm. Vù vù vù, lưu tinh đầy trời rơi xuống giống như thiên quân vạn mã cùng nhau bắn tên, cảnh tượng hùng tráng vô cùng. Lưu tinh giống như mưa to đánh vào một con rùa đen to như ngọn núi nhỏ. Con rùa đen đau đến mức tứ chi và đầu đều rút vào bên trong lớp vỏ. Từng môi lưu tinh đụng vào lưng con hoang thú rùa đen, tinh mảnh bắn ra, cực kỳ sáng chói. Còn có rất nhiều mưa sao băng bao trùm chung quanh hoang thú rùa đen, tạo thành từng cái hố sâu trên mặt đất. Mưa sao băng kéo dài 10 hô hấp mới ngừng lại. Trán Triệu Liên Vân đổ đầy mồ hôi, hơi thở hổn hển. Từ trong cổ trận truyền ra một âm thanh, "Không tệ, Triệu Liên Vân, lưu tinh vũ lạc của ngươi đã thuần thục. Tiếp theo, hãy tôi luyện sát chiêu phòng ngự." Vừa dứt lời, con hoang thú rùa đen vỡ vụn lúc trước đã hình thành những con quạ đen. Quạ đen lúc nhúc, hàng ngàn hàng vạn. Bọn chúng giống mưa tên màu đen, bay mù uốn lượn vồ giết Triệu Liên Vân. Hai mắt Triệu Liên Vân sáng lên, nghiến chặt răng, trước khi quạ đen đánh tới đã thúc giục tiên cổ phòng ngự. Lập tức, toàn thân của nàng bao phủ một tầng ngân quang, lớp ngân quang rất mỏng manh, nhưng lại thành công ngăn cản va chạm vào công kích của vô số quạ đen. Rất nhanh, cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Liên Vân bị quạ đen bao trùm thành một lớp đen xì. Rất nhiều quạ đen đậu trên lớp màng ánh sáng, không ngừng công kích, tiếng vang lanh lảnh không dứt bên tai. Gương mặt Triệu Liên Vân tràn ngập ngưng trọng. Nàng cảm thấy tiên nguyên của mình đang tiêu hao ngày càng kịch liệt. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Triệu Liên Vân vừa suy nghĩ vừa thôi động sát chiêu phòng ngự. Chỉ trong lần đầu tiên, nàng đã thôi động thành công sát chiêu phòng ngự. Sát chiêu tiên đạo, tỏa mệnh ngân liên. Một lát sau, từ bên trong màn ánh sáng, trên người nàng bay vụt ra 6 sợi dây xích ngân quang sáng chói. Sợi dây xích giống như du long, không ngừng xuyên qua đám quạ đen mà rào sát. Quạ đen tử thương thảm trọng. Rất nhanh, trong phạm vi 10 bước chung quanh Triệu Liên Vân đã không còn con quạ đen nào sống sót. Sợi xích ngân quang vòng lại thành vòng tròn bảo vệ Triệu Liên Vân, tạo thành một vòng phòng hộ kiên cố, trong nháy mắt rào sát bất cứ con quạ đen nào xâm phạm vào thành mảnh vỡ. Sát chiêu tiên đạo này vô cùng lợi hại, công phòng nhất thể. Lần đầu tiên thực chiến, hiệu quả lại vô cùng xuất sắc, khiến cho Triệu Liên Vân không khỏi vui vẻ. Cổ tiên khống chế cổ trận cũng tán thưởng trong lòng, Triệu Liên Vân này không hổ danh là thiên ngoại chi ma, bản thân được cổ xá lợi nâng lên đến tu vi ngũ chuyển đỉnh phong. Lần này được thiên đình tặng cho hư khiếu, tiên cổ, tiên nguyên, lập tức phong quang vô hạn. Thiên phú chiến đấu của nàng ta tuyệt đối không yếu. Sát chiêu tiên đạo vừa mới luyện tập không bao lâu đã có thể thục dục thành thạo. Đương nhiên, những sát chiêu tiên đạo này đều do thiên đình đặc biệt vì Triệu Liên Vân mà chọn lựa ra. Bản thân rất ưu dị, đặc biệt là thao túng dễ dàng. Số lượng cổ trùng thiết kế cũng không nhiều, trình tự thôi động cũng ngắn gọn. Tiếp theo chính là rèn luyện phương pháp chữa trị. Người sẽ bị tổn thương, nhưng không sao, cũng đừng nên hoảng hốt. Chỉ cần ngươi phát huy bình thường, thôi động sát chiêu tiên đạo là có thể khôi phục. Cổ tiên khống chế cổ trận nói. Triệu Liên Vân gật đầu, nhìn đám quạ đen dần dần tiêu tán. Vầng trán của nàng vẫn luôn bao phủ một sự ưu sầu và nôn nóng, không khỏi đặt câu hỏi, ta đã huấn luyện trong cổ trận này nửa năm rồi. Khi nào thì ta mới có thể xuất phát đến Bắc Nguyên cứu viện chứ? Cổ tiên khống chế cổ trận trấn an, yên tâm đi, cổ trận này là cổ trận trụ đạo. Bên ngoài một ngày, bên trong một năm, thời gian của ngươi không còn nhiều. Chiến đấu giữa các cổ tiên cũng không đơn thuần chỉ là huấn luyện, bởi vì trong thực chiến sẽ có nhiều tình huống đột phá xuất hiện. Vậy thì mau huấn luyện thực chiến cho ta đi. Triệu Liên Vân nói, cổ trận trụ đạo được thiết kế bên trong Linh Duyên Trai. Nhưng từng cảnh trong đó đều được thiên đình nhìn thấy rõ. Thiên đình, Tử Vi tiên tử nhìn thấy Triệu Liên Vân bắt đầu huấn luyện thực chiến, không khỏi lo lắng, Long Công đại nhân. Ngài cho rằng huấn luyện như vậy là có thể để Triệu Liên Vân lên chiến trường sao? Quá gấp rồi. Chiến lực thực chiến của Triệu Liên Vân căn bản không thể trông cậy vào. Mặc dù đã uống một cân chân long thiên thủy, nhưng chỉ kéo được mạng của Long Công trở về mà thôi. Ông ta vẫn già nua, suy yếu vô cùng. Lúc này, ông ta đang ngồi xếp bằng trước mặt Tử Vi tiên tử, giữa hai bên cách một bàn cờ. Bàn cờ này có lai lịch rất lớn, là tiên cổ phòng do Tinh Túc tiên tôn đích thân sáng tạo ra, Tinh Túc kỳ bàn. Am hiểu nhất là suy đoán chí đạo, được xưng là đệ nhất tiên cổ phòng chí đạo. Tử Vi tiên tử không đủ tư cách. Sau khi Long Công thức tỉnh, ông lập tức điều tiên cổ phòng này từ kho tàng của thiên đình ra ngoài, giao cho Tử Vi tiên tử sử dụng, giúp cho năng lực suy tính của Tử Vi tiên tử tăng vọt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Nghe Tử Vi tiên tử hoài nghi nói, Long Công mỉm cười, Triệu Liên Vân hoàn toàn không thể trông cậy vào, lão hủ trông cậy cũng không phải là nàng ta. Mắt Tử Vi tiên tử sáng lên. Thì ra Long Công đại nhân coi trọng là cổ tình yêu. Không sai. Long Công chậm rãi gật đầu, cổ tình yêu rất đặc biệt. Cho dù trong số tất cả tiên cổ cửu chuyển, nó cũng kỳ lạ vô cùng. Tiên cổ bình thường, công hiệu đơn nhất, sử dụng cũng đơn nhất. Nhưng cổ tình yêu lại rất khác loại. Nó có thể phát ra đủ loại uy năng, mà tiêu hao cũng không chỉ tiên nguyên. Quan trọng hơn, sức mạnh của tình yêu có thể chống lại mệnh và vận. Chống lại mệnh và vận. Tử Vi tiên tử lẩm bẩm, hơi chấn kinh. Không sai, ở một mức độ nào đó, tình yêu có thể chống lại vận mệnh. Nếu không phải như vậy, năm đó làm sao Hồng Liên Ma Tôn có thể phá hư được tiên cổ số mệnh chứ? Long Công nói. Khi nhắc đến Hồng Liên Ma Tôn, giọng nói của ông trở nên tiêu điều, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tử Vi tiên tử giật mình, đại nhân nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ năm đó Hồng Liên Ma Tôn đã từng được cổ tình yêu tán thành? Đúng là như vậy, Long Công dùng giọng điệu khẳng định hồi đáp, Hồng Liên Ma Tôn không phải thiên ngoại chi ma, làm sao có thể phá hư được số mệnh? Cũng bởi vì cổ tình yêu ở trên người hắn ta, cho nên hắn ta mới có thể tổn thương được cổ số mệnh. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Cương Minh bị hủy diệt, Ảnh Tông cũng chỉ còn sót lại chút dư nghiệt. U hồn Ma Tôn bị vây khốn bên trong mộng cảnh siêu cấp. Nhiều tồn tại nghịch mệnh bị hủy diệt hoàn toàn, giúp cho việc chữa trị tiên cổ số mệnh càng thêm dễ dàng. Long Công nói đến đây, dường như hết hơi. Ông nghỉ một lát mới tiếp tục nói, nhưng cho dù tiên cổ số mệnh được chữa trị hoàn toàn, thiên đình cũng khó mà khôi phục lại sự huy hoàng như lúc trước. Cái này, chẳng lẽ vì Cự Dương tiên tôn? Tử Vi tiên tử tính toán một chút, lập tức đoán ra được đáp án. Long Công hít một hơi thật sâu, không sai, bởi vì Cự Dương tiên tôn xuất hiện, dẫn đến thiên địa năm vực xuất hiện vận đạo. Trước kia, số mệnh là duy nhất, có thể giúp cho thiên đình ngạo nghễ đỉnh phong. Nhưng bây giờ lại có thêm vận đạo. Mệnh là định số, vận là biến số. Vận tốt là biến số có ích cho bản thân. Vận xấu chính là biến số có hại cho bản thân. Cho dù chúng ta chữa trị được tiên cổ số mệnh, cũng chỉ nắm giữ định số, nhưng không nắm giữ biến số. Chỉ khi nào nắm giữ vận đạo, mới có thể chân chính khiến cho thiên đình ngạo nghễ đứng trên ngũ vực lưỡng thiên. Cho nên, Long Công đại nhân không tiếc hạ lệnh triệu tập tinh anh 10 đại cổ phái chinh phạt Bắc Nguyên, chính vì muốn cướp đoạt tiên cổ vận đạo Hồng Vận Tề Thiên. Đoạt được tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, thiên đình chúng ta mới có thể nắm giữ vận mệnh. Tử Vi tiên tử hỏi. Long Công gật đầu rồi lại lắc đầu. Cả đời tu hành của Cự Dương tiên tôn có 3 giai đoạn, theo thứ tự là kỷ vận, chúng sinh vận và thiên địa vận. Tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên chính là tinh túy của chúng sinh vận. Hiệu dụng chân chính của nó chính là giúp cho người sở hữu không ngừng hút số phận của sinh mệnh liên quan chung quanh người đó. Ví dụ như Mã Hồng Vận, uy năng của Hồng Vận Tề Thiên tác dụng lên những người có liên quan đến y, vận khí của bọn họ không ngừng bị Mã Hồng Vận hút vào, tập trung trên người y, cho nên Tuyết Hồ lão tổ và Vạn Thọ nương tử mới liên tiếp luyện cổ thất bại. Nhất là khả năng luyện thành công tiên cổ bát chuyển còn quá thấp. Mặc dù tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên chỉ là bát chuyển, nhưng trên thực tế nó lại có uy năng của cửu chuyển. Chỉ cần thời gian đủ lâu, vận thế nhân vật liên quan đủ mạnh, Hồng Vận Tề Thiên có thể hấp thu càng nhiều vận khí tập trung trên người một người. Nguyên nhân chính vì vậy, Cự Dương Tiên Tôn mới đặt tên con tiên cổ này là Hồng Vận Tề Thiên, chính là muốn nói, chỉ cần không ngừng hút vận khí chúng sinh, tập trung vào một mình là có thể có được số phận vô thượng sánh ngang thiên địa. Thì ra là thế. Nghe được Long Công giải thích cặn lẽ, Tử Vi tiên tử có cảm giác bừng tỉnh. Mặc dù Long Công là nhân vật niên đại thượng cổ, nhưng trong quá trình ông ngủ say cũng đã thức tỉnh rất nhiều lần, cho nên biết được bí mật mà người bình thường khó mà biết đến. Long Công nói tiếp, nếu lần này chúng ta có thể cướp được Hồng Vận Tề Thiên, không thể nghi ngờ là có được tích lũy tu hành nửa đời người của Cự Dương Tiên Tôn. Về sau, nếu có cơ hội, hãy tìm luôn thiên địa vận, kỳ vận của Cự Dương Tiên Tôn, nắm giữ trong tay. Tiên cổ số mệnh được chữa trị xong, thiên đình chúng ta nhất định có thể một lần nữa đứng trên trời đất. Nếu có cơ hội tiến thêm một bước, hợp luyện tiên cổ vận đạo và số mệnh cùng một chỗ, thậm chí còn có thể luyện ra được tiên cổ thập chuyển trong truyền thuyết, vận mệnh. Đến lúc đó, thiên đình chắc chắn sẽ nhìn thấy rõ ảo diệu của thiên ý, triệt để thay trời hành đạo, trở thành chúa tể vĩnh hằng giữa vũ trụ này. Giọng nói Long Công trầm xuống, nhưng nói xong lời cuối, hai mắt ông ta lại tỏa sáng, hiện lên sự cuồng nhiệt. Tiên cổ thập chuyển. Cho dù nhân vật cổ tiên như Tử Vi tiên tử, nghe xong bí mật này cũng không khỏi tặc lưỡi không thôi. Trên cửu chuyển, thật sự còn có cảnh giới thập chuyển sao? Tử Vi tiên tử kinh nghi hỏi. Long Công thở dài một tiếng, phải chăng có cổ tiên thập chuyển? Ta cũng không trả lời được ngươi, nhưng tiên cổ thập chuyển, ta nghĩ hẳn là có. Bởi vì điều này đã từng được Nhạc Thổ Tiên Tôn chính miệng khẳng định. Nhạc Thổ Tiên Tôn là tôn giả cửu chuyển kế tiếp U Hồn Ma Tôn. Ông trời sinh tính tình nhân hậu, không tranh với người, yêu thích hòa bình, nhưng cũng giống như Cự Dương Tiên Tôn, ông không chân chính nhập chủ thiên đình. Chân chính nhập chủ thiên đình, đồng thời chủ động dung nhập động thiên của bản thân vào thiên đình, trong lịch sử chỉ có 3 người. Từ trước đến nay, theo thứ tự trong lịch sử, vị tôn giả cửu chuyển đầu tiên là Nguyên Thủy Tiên Tôn, sau đó là Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng ra Chí Đạo, cuối cùng là Nguyên Liên Tiên Tôn khai sáng ra Mộc Đạo, có được Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên. Bắc Nguyên, đại hội đấu võ huyết chiến rốt cuộc cũng đến trận cuối cùng. Sở Độ bước xuống chiến trường, xin thỉnh giáo, một vị nữ tiên đứng trước mặt hắn ta. Nàng mặc cung trang cẩm tú, váy chấm đất, mái tóc xanh vén lên thật cao, châm vàng ngọc sâu rực rỡ muôn màu, da thịt trắng như tuyết, lông mày thon dài, ánh mắt tinh nhuệ, bộ ngực cao ngất, ung dung hoa quý khiến cho người ta có cảm giác không thể mạo phạm. Chính là Cung Uyển Đình, chính thê của Phụng Tiên Thái Tử. Gương mặt Cung Uyển Đình tràn ngập vẻ ngưng trọng, khẽ thở dài, bá tiên quả nhiên danh bất hư truyền, liên tiếp đánh bại hai vị tiên hữu lưu chuyển thân, Dược Nguyên Anh. Trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, uy danh của bá tiên chắc chắn lan rộng Bắc Nguyên. Lưu chuyển thân, Dược Nguyên Anh được nhắc đến tên, sắc mặt đều bất ngờ, nhưng cũng không còn cách nào, thực lực của Sở Độ mạnh hơn bọn họ. Tổng thể mà nói, đại hội đấu võ huyết chiến, gia tộc Hoàng Kim đã vững vàng vượt lên trên Sở Môn và Bách Túc gia liên hợp. Nhưng gần đến hồi cuối, Sở Độ đăng tràng, tát cho thế lực chính đạo liên hợp một cái tát vang dội. Uy của bá tiên khiến cho cổ tiên huyết mạch Hoàng Kim sinh lòng kiêng kỵ. Đại chiến trăm trận, đây đã là trận chiến cuối cùng, bất đắc dĩ Cung Uyển Đình phải ra trận. Đây là trận quyết đấu giữa chủ soái hai bên. Mời. Sở Độ phong độ nhẹ nhàng. Mặc dù trên người hắn ta đã bị thương, nhưng vẫn ung dung không vội. Ánh mắt Cung Uyển Đình hiện lên dị sắc. Nàng cười một tiếng, bá tiên quả nhiên hào khí vượt mây. Vừa dứt lời, một luồng tử quang như đao như kiếm bay thẳng đến Sở Độ. Sở Độ gào to, không lùi mà tiến tới, dũng mãnh gan dạ phóng đến Cung Uyển Đình. Một trận huyết chiến giết đến kinh thiên động địa. Hai bên ngươi đến ta đi, đấu đến mấy trăm hiệp, bất phân thắng bại. Từ trên trời đánh xuống mặt đất, bình nguyên huyết chiến gần như bị hủy. Cổ tiên quan chiến không khỏi lui lại 3 vạn dặm mới có thể không bị cuộc chiến giữa Sở Độ và Cung Uyển Đình vạ lây. Uy Sở Độ không thể đỡ. Công nhiều thủ ít, Cung Uyển Đình lại công ít thủ nhiều, tư thái ung dung. Kịch chiến hơn trăm hiệp, vết thương trên người Sở Độ chẳng chịt, máu tươi văng khắp nơi, Cung Uyển Đình cũng không còn ung dung nữa. Ánh mắt ngưng trọng, đề phòng Sở Độ đột kích, không dám có chút chủ quan. Cổ tiên quan chiến đã động dung, vội đánh giá trận long tranh hổ đấu này là trận quyết đấu đỉnh cao thất chuyển. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Từ ban ngày đến ban đêm, hai bên vẫn bất phân thắng bại như cũ. Cuộc chiến không hề bị gián đoạn. Toàn bộ hành trình đều trong trạng thái kịch đấu, chấn động vô cùng to lớn. Tờ mờ sáng ngày thứ hai, trạng thái của hai bên đều đã giảm rất lớn. Cuộc chiến cũng bước vào hồi cuối. Sinh tử thắng bại có thể được công bố một khắc sau đó. Cổ tiên quan chiến đều nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn kết quả sau cùng. Nhưng lúc này, một cột sáng rộng lớn bỗng nhiên giáng xuống, tách Sở Độ và Cung Uyển Đình đang kịch chiến ra. Trận chiến này nên lấy kết quả hòa để công bố. Cổ tiên bát chuyển dược hoàng xuất hiện trên không trung. Ông nhìn về phía cách đó không xa, không biết thiên quân có đồng ý với lời của lão phu không. Bách Túc thiên quân hiện thân từ trong tầng mây, gật đầu nói, mời lên thượng thiên nhất chiến. Sau đó, hai vị cổ tiên bát chuyển trước mặt bao người cùng nhau phi thăng vào Bạch Thiên. Rất nhanh, cổ tiên trên bình nguyên huyết chiến lập tức nghe được tiếng nổ như tiếng sấm sét, còn có tiếng thú giống từ Bạch Thiên truyền xuống. Sở Độ thở ra một hơi. Thế cục trước mắt rất hợp tâm ý của hắn ta. Thân phận Cung Uyển Đình rất đặc biệt, là chính thê của Phụng Tiên Thái Tử. Sở Độ biết rõ điều này, biết mình không thể ra tay hạ sát. Một khi giết chết Cung Uyển Đình, hắn ta sẽ rước lấy cơn tức giận của Phụng Tiên Thái Tử. Khi Sở Độ còn một mình, chưa chắc hắn ta đã sợ. Nhưng bây giờ hắn ta thành lập Sở Môn, khái niệm đã khác. Còn riêng bản thân Sở Độ, với biểu hiện chắc tuyệt trong đại hội huyết chiến lần này, Bách Túc Thiên Quân vì sự nghiệp phát triển của Bách Túc gia, cũng không để Sở Độ chết trong cuộc chiến này. Như trước đó Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân đã thương lượng xong, tổn thương của hai bên được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Thật lợi hại, ngay cả Bạch Thiên cũng bị đánh đến có vết rách. Nghe âm thanh như vậy, cũng đủ biết tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đáng tiếc, chúng ta không thể xuyên thủng bức tường thiên cương để đến Bạch Thiên quan chiến. Chúng tiên hai bên cũng không rời đi, đứng tại chỗ trò chuyện với nhau. Kết quả của Dược Hoàng và Bách Túc Thiên Quân sẽ quyết định hết thảy. Trong toàn bộ cuộc đấu võ huyết chiến, mặc kệ hy sinh bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, chiến tích bao nhiêu cũng không sánh nổi kết quả của trận chiến này. Mặc kệ bên nào cũng đều tổn thương thảm trọng. Nhưng cổ tiên thật sự bị giết chết cũng không nhiều, chỉ chết một số cổ tiên lục chuyển, cổ tiên thất chuyển chết lại càng ít. Tổn thất thảm trọng nhất chính là Phương Nguyên giết chết Gia Luật Quần Tinh. Huyết chiến càng đến cuối cùng, hai bên ngược lại sinh ra một sự ăn ý. Đương nhiên, cổ tiên bị thương cũng là một chuyện lớn, bởi vì đạo ngân, vết thương rất khó chữa trị. Thường thì phí tổn chữa trị sẽ khiến cho một cổ tiên bỏ ra cái giá không nhỏ. bên trong Bạch Thiên. Bách Túc Thiên Quân và Dược Hoàng ngồi đối diện nhau, giữa hai người bày một bàn cờ. Hãy nếm thử loại trà kim diệp mà ta mới sáng tạo ra. Dược Hoàng cười ha hả, rót nước trà ra chung. Bách Túc Thiên Quân nhấp một ngụm, liên tục gật đầu, sau đó móc ra một túi ăn vặt lớn. Đây là rết xào, món sở trường nhất của ta. Hai vị đại năng bát chuyển vừa uống trà vừa ăn rết xào vừa đánh cờ, thoải mái vô cùng. Dược Hoàng cảm khái, hương vị rết xào ăn trăm con cũng không ngán, quả thật tuyệt phẩm nhân gian. Bách Túc Thiên Quân cũng khen, trà kim diệp của Dược Hoàng huynh lại còn cao hơn trà ngân diệp một bậc. Xem ra, ngày huynh luyện thành cổ khởi tử hoàn sinh cũng không còn xa. Mỗi một phần trà, rượu đều có thể xem là một cổ phương thực đạo chưa hoàn chỉnh. Có đôi khi, rất nhiều cổ tiên luận bàn tạo nghệ luyện đạo, để tránh hưng sư động chúng, hoặc để ý đến mặt mũi của mình, đều chủ động dâng trà hoặc hiến rượu. Cổ tiên uống trà hoặc rượu của đối phương là, có thể minh xác tạo nghệ luyện cổ của đối phương. Đương nhiên, phương pháp này quá hàm súc, nhiều khi chỉ là một sự thăm dò thô thiển, cũng không thể nói rõ thực lực chân chính lẫn nhau. Trà kim diệp Dược Hoàng vừa mới sáng tạo ra, Bách Túc Thiên Quân đã có thể phẩm ra được hương vị không giống. Mà Bách Túc Thiên Quân lại từng thưởng thức qua trà ngân diệp của Dược Hoàng. So sánh hai loại với nhau là, có thể phẩm ra được sự tiến bộ trong tạo nghệ luyện đạo của Dược Hoàng. Tiến bộ này được tăng lên là do Dược Hoàng luyện chế tiên cổ khởi tử hoàn sinh, mà có được. Về phần Bách Túc Thiên Quân, món ăn vặt mà ông làm cũng không đơn giản, có thể xem là một sự biểu hiện của tạo nghệ luyện đạo bản thân. Bách Túc Thiên Quân gần đây bận rất nhiều việc, xây dựng gia tộc, sau đó công phạt động thiên hắc phàm. Phương diện luyện đạo không có tăng lên, cho nên xào rết cũng không thay đổi hương vị. Nhưng ánh mắt Dược Hoàng vẫn đang nhìn hai người giao chiến bên dưới. Cách bọn họ không xa đang có hai bóng người giao chiến. Một là Bách Túc Thiên Quân, một là Dược Hoàng. Dưới Bạch Thiên, đám cổ tiên ở Bình Nguyên huyết chiến nghe được tiếng vang là do hai người này tạo thành. Dược Hoàng tán thán, thủ đoạn phân thân của Thiên Quân càng lúc càng cao minh, ngay cả cấp độ bát chuyển cũng có thể mô phong được 2-3 thành uy năng. Bách Túc Thiên Quân mỉm cười lắc đầu, thật hổ thẹn. Mấy ngày trước, khi ta tiến đánh động thiên hắc phàm không được, gặp khó mà ngộ ra được sát chiêu tiên đạo. Ta đã từng nghe nói, bên trong Trường Sinh Thiên có giữ sát chiêu tiên đạo của đạo Thiên Ma Tôn, có thể giúp cho cổ tiên phân hóa ra được một phân thân có chiến lực giống với chân thân. Thủ đoạn này của ta vẫn không thể đánh đồng với đạo Thiên Ma Tôn. Dược Hoàng mỉm cười. Ông nghe lời mà biết ý, Bách Túc Thiên Quân đề cập đến Trường Sinh Thiên, cũng không đơn giản như ngoài mặt. Dược Hoàng giải thích, Thiên Quân đừng buồn. Chỉ cần cổ tiên bát chuyển trong Trường Sinh Thiên không xuất hiện, chỉ dựa vào một Trường Sinh lệnh, không điều động được chúng ta đâu. Huống hồ, bất cứ một thế cục của một vực nào, còn không phải nhìn tình huống rằng có giữa cổ tiên bát chuyển sao. Bây giờ, trong số cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên, Tuyết Hồ Lão Tổ đứng vị trí thứ nhất. Nếu để cho lão ta luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, lại càng không cách nào quản được lão. Nhưng mấy ngày trước ta quan sát được, phát hiện phúc địa Đại Tuyết Sơn thủ vệ xâm nghiêm. Cho dù chúng ta muốn phá cũng khó mà giải quyết. Cuộc chiến của chúng ta chẳng qua chỉ là cuộc chiến trong chính đạo. Nếu Tuyết Hồ Lão Tổ luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, thế cục Bắc Nguyên sẽ hình thành tình trạng chính giảm ma tăng. Dược Hoàng chậm rãi nói. Bách Túc Thiên Quân khẽ gật đầu, tán thành phân tích thế cục này. Ban đầu, Lầu Chân Dương sụp đổ, dẫn đến đại cục Bắc Nguyên thay đổi, ma diễm tăng vọt. Nếu Tuyết Hồ Lão Tổ thật sự luyện thành tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, vậy thì càng không ổn. So với thế lực chính đạo quật khởi, Dược Hoàng càng không muốn nhìn thấy ma đạo phách lối. Cũng may lần này đại hội huyết chiến, ta mời không ít tán tiên, ma đạo, một số bỏ mình, một số thì sẽ gia nhập Sở Môn hoặc Bách Túc gia, cũng coi như là bỏ máu, cổ vũ thực lực chính đạo chúng ta. Bách Túc Thiên Quân cười nói, cổ tiên bát chuyển suy tính rất sâu xa. Một đại hội đấu võ huyết chiến, một mặt là trợ giúp Dược gia, suy yếu thế lực gia tộc Hoàng Kim khác, một mặt là nhờ thân phận của Bách Túc Thiên Quân, sở độ suy yếu thực lực tán tiên và ma tiên, ổn định đại cục giới cổ tiên Bắc Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nhắc đến Sở Môn, Dược Hoàng lại cau mày. Sở Môn này cần chỉnh đốn và cải cách. Bắc Nguyên chúng ta tuyệt không cho phép môn phái được xuất hiện. Nếu sở độ muốn Sở Môn được trường tồn lâu dài, nhất định phải thay Sở Môn thành Sở gia, bằng không, chính đạo ta tuyệt đối không cho phép. Thái độ Dược Hoàng vô cùng kiên quyết. Bách Túc Thiên Quân mỉm cười nói, điều này tiên hữu cứ yên tâm. Sở độ đã sớm có giác ngộ, đã báo cáo với ta một tiếng. Về điểm này, hắn ta có thể nhượng bộ. Như vậy cũng tốt. Dược Hoàng gật đầu. Hai bên lại trao đổi một lần. Thế cuộc đã trôi qua gần một nửa. Khi thời gian đến, hai vị cổ tiên một trước một sau bay xuống Bạch Thiên. Sau đó hai người tuyên bố, trong cuộc quyết đấu vừa nãy, Dược Hoàng chiến thắng một tay. Đại hội đấu võ huyết chiến lần này, thế lực liên hợp gia tộc Hoàng Kim đã chiến thắng. Sắc mặt Sở Môn, Bách Túc gia tái xanh, chỉ có Sở Độ là còn bình tĩnh, đã sớm đoán ra. Trái lại bên phía gia tộc Hoàng Kim đều là tiếng chúc mừng. Đại hội đấu võ huyết chiến rung động giới cổ tiên Bắc Nguyên, thậm chí còn tác động đến bốn vực khác đến tận đây đã kết thúc. Nam Cương, mộng cảnh siêu cấp. Dưới đáy biển sâu u, tối đến mức đưa bàn tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón. Phương Nguyên đắm chìm bên trong, thương thế trên người cực nặng. Áp lực dưới đáy biển trùng trùng điệp điệp. Quan trọng hơn chính là, nước biển chung quanh hắn có rất nhiều giao long thon dài. Đây đều là giao long sinh hoạt trong biển. Mỗi một con giao long đều có sức chiến đấu của hoang thú. Giao long biển tầng tầng lớp lớp, số lượng hàng ngàn hàng vạn. Lúc này, nhân vật của Phương Nguyên đã trở thành cổ tiên lục chuyển. Nhưng đối mặt với đàn giao long biển nhiều như thế, hắn vẫn không cách nào địch lại. Mệt hơn chính là, muốn thông qua màn mộng cảnh thứ 9, nhất định phải giết chết tất cả những con giao long biển này. Phương Nguyên cười khổ trong lòng. Nếu ở hiện thực, hắn bị bao vây như thế này, khả năng đột kích cầu sinh vô cùng xa vời. Bên trong mộng cảnh tất có quy tắc của nó. Nếu Phương Nguyên muốn phá vây cầu sinh, chính là thăm dò mộng cảnh thất bại. Căn bản không cho Phương Nguyên con đường sống. Muốn giết đám giao long biển này, chỉ dựa vào nội tình và thủ đoạn mộng cảnh là chuyện không thể nào. Cho nên, nếu Phương Nguyên muốn đả thông mộng cảnh, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là sát chiêu tiên đạo giải mộng. Nhưng, số lượng giao long biển nhiều như vậy, sát chiêu giải mộng có thôi phát 10 lần cũng không giải quyết được phiền phức lớn như thế. Xem ra, chỉ sợ đây là cảnh tượng tu hành cuối cùng của chủ nhân mộng cảnh này. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Phân loại mộng cảnh, phần lớn đều là mộng cảnh tả thực, diễn tả lại cảnh tượng kiếp sống nhân sinh của người nào đó. Một số ít bên trong là những mộng cảnh quái lạ. Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh này, hiển nhiên là mộng cảnh tả thực, khả năng vốn có trong sự thật. Tuy hơi khoa trương một chút, nhưng cũng đã từng phát sinh qua. Vị cổ tiên này đã từng là cổ sư của Chiến Tiên Tông. Thiên tư không tệ, nhưng sau khi thăng lên lục chuyển, so với cổ tiên chung quanh thì thua chị kém em quá. Trong 10 đại cổ phái Trung Châu, tất cả phải dựa theo điểm cống hiến mà thu được tài nguyên tu hành. Tư chất thiên phú của vị cổ tiên này chỉ tạm được, chiến lực không mạnh, thủ đoạn cũng không cao minh, rất khó có được cống hiến nào cho môn phái, lại càng không thu hoạch được tài nguyên tu hành. Cho nên, người này mới đến Đông Hải để thăm dò. Kết quả, đầu tiên thông qua bức tường ngăn giới năm vực, hao tổn nội tình tiên khiếu. Về sau, người này lại tin vào lời đồn tiên cổ phòng Long Cung, vì thế đã đến đây thăm dò. Kết quả bị đàn giao long biển vây quét, mất mạng tại đây. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên rốt cuộc quyết định lựa chọn từ bỏ. Hắn chủ động rời khỏi mộng cảnh. Nói chung, nếu hắn xâm nhập, đột phá được màn mộng cảnh này, thu hoạch sẽ cao hơn những lần trước. Nhưng hắn vẫn quyết đoán biết khó mà lui. Hắn giữ lại sát chiêu giải mộng trong tay, cũng không lãng phí ở chỗ này. Một lát sau, Phương Nguyên quay lại hiện thực. Hắn lợi dụng cổ can đảm để chữa thương, đồng thời kiểm tra tình huống bản thân. Chuẩn tông sư thủy đạo. Cảnh giới này vẫn không có thay đổi. Đến cấp tông sư chân chính vẫn còn một khoảng cách nhất định. Nhưng, nó đã đủ để hắn chiếm đoạt rất nhiều phúc địa tiên khiếu ở thị tỉnh. Bởi vì đa phần ở đó đều là phúc địa thủy đạo lục chuyển. Dựa theo tình huống bây giờ, tốt nhất là tăng tất cả lưu phái đến cấp đại sư. Như vậy, ta có thể chiếm đoạt bất kỳ phúc địa lục chuyển nào. Mặc dù phúc địa lục chuyển không trợ giúp gia tăng tu vi của ta lên quá nhiều, nhưng số lượng chiếm đoạt tăng lên, hiệu quả sẽ tương đối khả quan. Phương Nguyên suy nghĩ. Sau đó, hắn chủ yếu đầu nhập vào mộng cảnh của bản thân, luyện một số phàm cổ mộng đạo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tranh thủ thời gian để suy tính. Mấy ngày qua, hắn có một linh cảm, dự định kết hợp sát chiêu vạn ngã với kiếm giao biến. Tiến triển suy tính tương đối thuận lợi. Cảnh giới lực đạo của Phương Nguyên đã đầy đủ, biến hóa đạo cũng là tông sư. Duy nhất không hoàn mỹ chính là thủ đoạn suy tính trí đạo còn hơi kém một chút. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trong khoảng thời gian này, Bạch Thỏ cô nương thường xuyên đến báo cáo tình huống buôn bán tiên duyên và một số tin tức mà nàng thu thập được. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm lại, nói với Bạch Thỏ cô nương, người nói đi, ta nghe đây. Phương Nguyên vừa suy tính đồ vật của mình vừa lắng nghe Bạch Thỏ cô nương. Hắn xem như nhất tâm nhị dụng. Hắn là tông sư trí đạo, điều này cũng không làm khó được hắn. Bạch Thỏ cô nương vừa báo cáo vừa nhìn gương mặt Phương Nguyên, trong ánh mắt toàn là thâm tình. Nhưng điều khiến cho nàng thất vọng chính là, mãi cho đến khi nàng kết thúc báo cáo, Phương Nguyên cũng không mở mắt nhìn nàng một chút. Được rồi, ngươi có thể lui xuống. Phương Nguyên nói. Trong lòng Bạch Thỏ cô nương tràn ngập thất vọng, mang theo lưu luyến chậm rãi rời khỏi chỗ này. Bên ngoài cửa điện, Vũ An đã sớm chờ sẵn. Cô nương, mời sang bên này. Thái độ của Vũ An đối với Bạch Thỏ cô nương cung kính hơn nhiều so với trước kia. Bạch Thỏ cô nương chỉ cần được Phương Nguyên tiếp kiến, chứng minh ân sủng của Phương Nguyên đối với nàng vẫn chưa dứt, khiến cho Vũ An cực kỳ trọng thị Bạch Thỏ cô nương. Bởi vì Bạch Thỏ cô nương có liên quan đến đại kế buôn bán tiên duyên. Bạch Thỏ cô nương hơi lo lắng hỏi Vũ An, Vũ An, Vũ Di Hải đại nhân vẫn luôn tu hành như vậy sao? Vũ An ngây ra một lúc, lời này là có ý gì? Bạch Thỏ cô nương thở dài, Vũ Di Hải đại nhân tu hành quá khắc khổ, gần như từng giây từng phút đều không muốn lãng phí, ngay cả nghe ta báo cáo, ngài ấy cũng không dừng việc tu hành. Ngài ấy vẫn luôn như thế sao? Vũ An mở to mắt nói, cô nương, tại hạ nói thật. Mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn Vũ Di Hải đại nhân tu hành như thế nào, nhưng ếch ngồi đáy giếng vẫn có thể nhìn thấy lốm đốm. Vũ Di Hải chỉ sợ là người tu hành khắc khổ nhất mà ta thấy. Cái khác không đề cập đến, nội ngài ấy nhốt mình trong đại điện, chân không bước ra ngoài thời gian lâu như vậy, ta vạn vạn lần không làm được. Vẻ lo lắng trên gương mặt Bạch Thỏ cô nương càng nhiều hơn, cũng chính vì vậy, ta mới lo lắng cho Vũ Di Hải đại nhân. Ngài ấy tu hành giống như liều mạng. Tu hành phải nói đến căng chặt có độ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ Vũ Di Hải đại nhân không chống đỡ nổi, tâm cảnh hỏng mất. Vũ An, nếu ngươi có cơ hội, nhất định phải khuyên Vũ Di Hải đại nhân, hiểu không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.